Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 621, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 621, một con quái vật lông đỏ khát khoét da của hắn, dùng thủ đoạn tương tự, đâm vào máu thịt, nắm lấy trái tim của lão thánh nhân. Phản bội. Hóa ra, Hồng Mao sẽ phản bội. Đồng tử của lão thánh nhân mất đi thần thái, trống rỗng tĩnh mịch. Móng vuốt màu đỏ từ từ bóp nát trái tim mềm mại, vung tay khuấy động, làm nát tan cả thân thể của lão thánh nhân. Xác chết như bùn nhão rơi xuống bên chân Mộng Tinh Hà. Lại có hai con quái vật lông đỏ nữa bò ra từ trong bóng tối dưới chân hắn, quỷ dị không tiếng động đứng ở hai bên. Bốn con Hồng Mao đứng sau lưng một thanh niên. Thanh niên này là Trường Sinh đệ tử. Bầu không khí quỷ dị đáng sợ, theo gió tuyết lan ra khắp thảo nguyên. Sắc mặt đám lão thánh nhân cứng đờ, cột sống sau lưng toát ra một luồng hàn khí lạnh thấu xương, hồn phi phách tán. Có kẻ xoay cổ cứng ngắc, nhìn về phía bóng tối dưới chân mình. Trong bóng tối đó, vốn ẩn chứa ác chủ bài mà bọn họ coi trọng nhất, nhưng giờ đây, dường như có thể tùy thời vươn ra một bàn tay màu đỏ, kéo bọn họ xuống vực sâu. Gió tuyết gào thét, thê lương thấu xương. Mộng Tinh Hà nghiêng đầu, gương mặt lộ vẻ đờ đẫn nhưng đáng sợ. Môi hắn mấp máy, lẩm bẩm, không thể truyền ra ngoài. Vậy thì chỉ có thể giết hết. Một tên không để lại. Bên ngoài Thiên Tuyết Thành, trên thảo nguyên hoang vu gió tuyết tàn phá. Hơn 20 lão già cùng một số quái vật cuốn lấy nhau, rơi vào tình cảnh khốn cùng nhất trong cuộc đời. Từng con quái vật lông đỏ chui ra từ trong bóng tối và đám cỏ, chúng bám riết lấy chủ nhân của mình, như lệ quỷ đòi mạng, không chết không thôi. Đám lão thánh nhân run rẩy. Sắc mặt biến hóa khôn lường. Quái vật lông đỏ há cái miệng rộng như chậu máu, cắn vào chỗ yếu mà chúng hiểu rõ nhất. Cuộc chiến phản bội đầu tiên giữa người xuyên Việt và quái vật lông đỏ diễn ra trên thảo nguyên vô tội này. Đáng tiếc không ai chứng kiến được cảnh tượng này. Bởi vì kết cục cuối cùng là tất cả sinh linh đều chết. Thánh nhân tự chiến với quái vật, như thiên tai tận thế, phá hủy tất cả mọi thứ trong phạm vi vạn dặm. Trời cao nứt toát, vạn vật hóa thành tro bụi. Thiên Tuyết Thành cũng biến mất, không còn một viên gạch nguyên vẹn. Trong phạm vi vạn dặm chỉ còn lại một vực sâu thăm thẳm không thấy đáy. Tịch diệt và trống rỗng, xóa sạch mọi dấu vết. Trong tai họa này, chỉ có hai sinh mệnh sống sót, là hai thánh nhân vương. Sau lưng Mộng Tinh Hà lơ lửng ba năm con quái vật lông đỏ tàn chi cục tay. Đại tộc lão vẻ mặt ảm đạm, quần áo rách rưới, máu me đầm đìa, trong tay xách theo. Thi thể quái vật lông đỏ của mình. Hắn nói với Trường Sinh đệ tử câu đầu tiên, rất thẳng thắn, rất chân thành, đệt. Trận mưa sấm sét ngày hôm qua rất lớn. Mưa thì không sao, nhưng sấm rất lớn và vang. Cố Bạch Thủy ngủ rất say, chỉ là sáng sớm thức dậy cổ hơi mỏi, cánh tay có phần tê. Ngoài ra, mọi thứ đều bình thường. Cố Bạch Thủy cũng thản nhiên chấp nhận số phận bị sét đánh của mình. Đã từng có một tia sét đánh hắn ra khỏi cấm khu, hiện tại hắn đã trưởng thành không ít. Được tôi luyện trong biển sấm sét mấy lần. Bầu trời Hồng Tuyết Thành xám xịt. Có mưa phùn, nhưng rất ít. Cố Bạch Thủy lười biếng ngáp một cái, rời khỏi con hẻm, chậm rãi đi đến khu vực trung tâm của thành. Nơi này cũng có một kiện tế khí không gian rất lớn. Đó là một hòn non bộ màu đỏ trôi nổi giữa không trung. Cố Bạch Thủy nhìn chân hòn non bộ ngẫm nghĩ một lát, sau đó bước ra một bước, đi tới trên hòn non bộ trống trải. Trong hòn non bộ không có ai, chỉ có một khối thi thể tàn khuyết của Tai Ếch. Cố Bạch Thủy không khách khí, quét sạch một phen, đóng gói cả tế phẩm hòn non bộ và thi thể Tai Ếch mang đi. 10 tòa thành cổ Bắc Nguyên có 10 kiện tế khí không gian quy mô lớn. Trong đó có 8 kiện đã rơi vào tay Cố Bạch Thủy, chỉ còn lại Thiên Tuyết Thành và Huyền Tuyết Thành hẻo lánh cuối cùng. Cố Bạch Thủy không ngại phiền phức, đi đường vòng một chuyến. Hắn đến Huyền Tuyết Thành trước, lấy đi một trong hai kiện tế khí còn sót lại. Trong Huyền Tuyết Thành không có tu sĩ cảnh giới thánh nhân, chỉ có một vị bán thánh đại diện thành chủ. Vị thành chủ đại diện kia bị Cố Bạch Thủy ném ra đường giữa đêm, tế khí không gian trông coi cũng bị cướp sạch, nhổ tận gốc mang đi. Trong Huyền Tuyết Thành như vừa có một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua, mang đi rất nhiều thứ. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ trong nháy mắt, Cố Bạch Thủy đã đi xa vạn dặm, trong tay còn đang vuốt ve một tòa đình màu trắng thuần khiết. Chính thiếu một. Chỉ còn thiếu một kiện của Thiên Tuyết Thành. Cố Bạch Thủy cất tế khí trong tay đi, nhìn chân trời xa xa, chậm rãi vuốt cằm. Không biết Mộng Tinh Hà giờ thế nào, ở chung với đám lão già trong Thiên Tuyết Thành kia có hòa thuận không? Chương 622, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 622 nghĩ vậy, thật sự có phần mong chờ. Cố Bạch Thủy lắc đầu cười, lơ lửng bay lên, về phía Thiên Tuyết Thành lao đi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, kết cục của câu chuyện Bắc Nguyên sẽ diễn ra ở Thiên Tuyết Thành. Có người sẽ sống lại, cũng có thể có người sẽ chết. Cố Bạch Thủy không quan tâm đến sống chết của bọn họ, điều duy nhất hắn quan tâm là thiếu nữ có thể sống lại sau cơn mưa kia. Thiếu nữ kia từng sống rất nhiều năm trong Hoàng Lương thế giới. Nàng tận mắt nhìn thấy khuôn mặt của trường sinh giả trong mộ, biết rõ hình dáng ra sao. Cố Bạch Thủy muốn gặp nàng, hỏi thăm chuyện liên quan đến trường sinh giả kia. Trường sinh giả đi ra từ Hoàng Lương thế giới, hắn không thể nào vô danh. Trong một đoạn bọt nước của dòng sông lịch sử, nhất định có ghi chép về sự tồn tại của hắn. Nếu hắn chết, đoạn lịch sử kia sẽ chấm dứt tại đó. Nếu hắn không chết, vậy có lẽ vẫn còn đời thứ 14, đời thứ 15 sống sót. Trường sinh giả vẫn sẽ trường sinh, thay thế một thân phận mới, tồn tại trên thế gian này. Cố Bạch Thủy muốn lôi kẻ đó ra. Hơn nữa hắn cảm thấy mình đã đến rất gần chân tướng. Đại sư huynh, sự tình chưa chắc đã như ngươi tưởng tượng. Tầng mây dưới chân đang đổ mưa. Cố Bạch Thủy rũ mắt, lặng lẽ hồi tưởng lại tất cả. Nhưng hắn không đi tới Thiên Tuyết Thành. Giữa đường, có một khối thần nguyên màu sắc rực rỡ phát sáng. Trong thức hải của Cố Bạch Thủy vang lên một giọng nói bình tĩnh quen thuộc. Hắn bảo hắn tìm một chỗ ngủ một giấc. Vì vậy Cố Bạch Thủy dừng bước, đáp xuống một hồ nước nhỏ trong thảo nguyên, đào một cái động, rồi mơ màng ngủ thiếp đi. Di tích Mộng Tông. Cố Bạch Thủy mở mắt trong khu rừng phía sau núi yên tĩnh. Bên cạnh không một bóng người, Cố Bạch Thủy lại rơi vào trầm tư trong chốc lát. Hắn nheo mắt. Thức hải cuồn cuộn, thần thức khổng lồ quét ra, hóa thành mây đen bao phủ toàn bộ Mộng Tông. Đây là thần thức cảnh giới Thánh Nhân Vương, không phải thần thức của Cố Bạch Thủy. Nói cách khác, đây là thần thức cảnh giới của người mà Cố Bạch Thủy thay thế trong Mộng Tông, tu luyện nhiều năm sau. Cố Bạch Thủy tăng tốc thời gian trôi qua, thúc đẩy sự biến thiên và phát triển của di tích Mộng Tông. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể tìm thấy chút sơ hở và kẽ trong lịch sử của Mộng Tông. Lần trước đến đây, Cố Bạch Thủy đã chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên bây giờ, hắn muốn xác định đáp án. Thần thức vô biên vô tận bao phủ từng tấc đất của Mộng Tông, Cố Bạch Thủy dựa theo ký ức lần trước thăm dò từng tấc đất của Mộng Tông, tìm được rất nhiều nơi vô cùng quen thuộc. Sau đó, Cố Bạch Thủy im lặng. Hắn đã tìm thấy, mà cũng như không tìm thấy. Mộng Tông này thiếu mất một người. Bước chân chậm rãi, Cố Bạch Thủy đi xuyên qua rừng cây. Đến trước vách đá lấp lánh ánh sáng trắng kia. Cố Bạch Thủy giơ tay lên, gõ lên vách đá nhẵn bóng, sư huynh, người có ở đó không? Có. Trong vách đá truyền ra giọng nói của Trương Cư Chính, cũng hiện lên một bóng người mơ hồ. Ánh mắt hắn trong trẻo, có phần quan tâm hỏi, sư đệ, bệnh của ngươi thế nào rồi? Tạm ổn, không chết được, có thể kéo dài một thời gian rất lâu. Cố Bạch Thủy trả lời rất thẳng thắn qua loa, trực tiếp bỏ qua vấn đề này. Ánh mắt hắn kỳ quái phức tạp, nhìn chằm chằm bóng người trong vách đá. Sư huynh, trong Hoàng Lương thế giới, người đã tìm thấy nàng chưa? Thân thể Trương Cư Chính khựng lại, im lặng hồi lâu, chậm rãi lắc đầu. Nàng không ở đây, chắc là như sư đệ ngươi đoán, đã cùng trường sinh giả đi lên rồi. Nàng không có ở Hoàng Lương. Cố Bạch Thủy dường như không bất ngờ, mà lại hỏi Trương Cư Chính một vấn đề rất kỳ lạ. Sư huynh, người có biết Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà không? Người cũng biết Hiên Viên Đế Tử và Đệ Tử Thần Nông. Phải. Trương Cư Chính có phần kỳ quái liếc nhìn Cố Bạch Thủy một cái, không biết hắn muốn nói gì. Vậy, người có biết hai người trường sinh này, người có từng nghĩ tới, Lâm Thanh Thanh thật ra cũng còn sống không? Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, đổi một cách hỏi khác. Hoặc là có thể hỏi, sư huynh cả đời này. Có từng đi tìm Lâm Thanh Thanh không? Toàn bộ đại lục, tất cả mọi nơi. Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà trường sinh, Lâm Thanh Thanh cũng là trường sinh đệ tử. Đại sư huynh không thể không ngờ chuyện này. Lần này, trong vách đá im lặng rất lâu. Đại sư huynh không như trước kia, Cố Bạch Thủy hỏi gì cũng trả lời. Hắn trầm mặc một thời gian rất dài, nói một đoạn như sau, sư đệ, thật ra ta không rảnh rỗi như nhị sư huynh của ngươi. Hả? Cố Bạch Thủy không hiểu. Trương Cư Chính bất đắc dĩ cười nói, cho nên, ta không cần phải xuống núi, không cần phải đi khắp các hang cùng ngõ hẻm của đại lục một lần nữa. Chương 623, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 623 nhưng trên thực tế, đại sư huynh quả thật đã làm như vậy. Nhiều năm như vậy, số lần Trương Cư Chính xuống núi, những nơi hắn đã đi qua không hề ít hơn nhị sư huynh. Hắn đi làm gì? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát, ánh mắt thoáng buồn bã nói. Ban đầu ta cho rằng, đại sư huynh ngươi xuống núi là vì đuổi theo đánh nhị sư huynh. Trương Cư Chính ngẩn người, chần chừ gật đầu. Cũng có một phần nguyên nhân này. Cố Bạch Thủy nhún vai, sau đó ta cho rằng, sư huynh ngươi xuống núi là vì sư phụ kia. Trương Cư Chính không giấu giếm, đây cũng là một phần nguyên nhân. Hai sư huynh đệ đều cười. Nhưng suy cho cùng, vẫn là vì đi tìm một người mất tích. Nhưng đại sư huynh, người không tìm được Lâm Thanh Thanh, Mộng Tinh Hà không tìm được. Hoàng lương thế giới không có, đại lục không, các ngươi đều không biết nàng đã đi đâu. Trương Cư Chính nhìn ra ngoài vách đá, tiểu sư đệ kia đắc ý nhướng mày. Hắn nói, nhưng ta đã tìm được. Ta biết, nàng đã đi đâu trong suốt những năm qua. Lâm Thanh Thanh mất tích đã nhiều năm. Hai vị đệ tử không tìm được nàng, đại sư huynh sống lại đời thứ hai không tìm được. Chuyện này, theo Cố Bạch Thủy thấy, là một chuyện rất phi thường, thậm chí có phần kỳ ảo. Bởi vì hắn biết, một khi có tu sĩ đặt chân đến cảnh giới chuẩn đế, có thể mơ hồ nhìn thấy nhân quả tuyến trên người mình. Vạn sự vạn vật đều có quy luật phát triển và biến đổi riêng, ảnh hưởng lẫn nhau, liên kết với nhau. Những kẻ trên cảnh giới chuẩn đế kia có thể lần theo nhân quả tuyến để tìm kiếm hầu như tất cả người hoặc vật trong thiên đạo. Nhưng bọn họ lại không tìm được Lâm Thanh Thanh. Cố Bạch Thủy chỉ có thể nghĩ đến ba khả năng. Thứ nhất, Lâm Thanh Thanh thân tử đạo tiêu, bị xóa sạch mọi dấu vết. Nàng đã chết, không còn lại gì. Thứ hai, Lâm Thanh Thanh bị một tồn tại trên cảnh giới đại đế nào đó che giấu nhân quả, giấu giếm thiên đạo. Đây không phải ám chỉ, mà chính là chỉ sư phụ. Khả năng cuối cùng, Lâm Thanh Thanh đã đến một thế giới khác, chuyển thế đầu thai, dứt bỏ nhân quả. Trước khi phát hiện ra hoàng lương thế giới, Trường Cư Chính cho rằng khả năng thứ hai là lớn nhất. Sau đó, kẻ trường sinh trong mộ dẫn ra một mạch truyện mới hoàn chỉnh, một thế giới ngầm tồn tại đã rất nhiều năm. Khả năng thứ ba liền được phóng đại vô hạn. Nhưng nàng không ở hoàng lương, ít nhất hiện tại đã rời đi, không ai biết rốt cuộc nàng đã đi đâu. Trương Cư Chính trầm mặc một lát, mặt lạnh như đá, nói với Cố Bạch Thủy bên ngoài vách đá. Sư đệ, ngươi biết gì? Cố Bạch Thủy im lặng một hồi lâu, mới ngẩng đầu đáp, có lẽ là tất cả. Gió lướt qua ngọn cây, ánh sao lấp lánh. Tại vách đá sau núi tĩnh lặng, Cố Bạch Thủy chậm chậm mở lời, kể cho sư huynh nghe một dòng thời gian mà hắn đã tự mình chấp nối hoàn chỉnh. Vài vạn năm trước, Tử Vi Đại Đế chết trong miệng Hồng Mao, thần đình trên trời tan rã. Hoàng Tuyền Quốc dưới đất lặng lẽ được dựng lên. Lâm Thanh Thanh mất tích vào lúc đó. Nàng đến thế giới dưới lòng đất kia, từ bỏ tư cách trường sinh của mình, bắt đầu luân hồi trần thế hết kiếp này đến kiếp khác. Từng làm pháp y, từng làm mạnh bà, Lâm Thanh Thanh đã sống đi chết lại rất nhiều lần ở Hoàng Lương thế giới. Cho đến vạn năm trước, một vật thí nghiệm trường sinh đến Hoàng Lương, mọi chuyện mới bắt đầu biến đổi. Cố Bạch Thủy dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Trong một vạn năm gần đây của Hoàng Lương thế giới, tất cả các câu chuyện đều xoay quanh kẻ trường sinh trong mộ. 12 kiếp của hắn là cốt truyện chính của thế giới dưới lòng đất, Lâm Thanh Thanh là trường sinh đệ tử, cũng là người thúc đẩy cốt truyện trong kịch bản này. Lâm Ngư là nàng, thiếu nữ trên cầu Nại Hà cũng là nàng. Ở giai đoạn đầu, nàng giáng sinh trong tiểu đạo quán Trúc Lâm, cùng một con cương thi diễn một vở kịch, dẫn kẻ trường sinh đến con đường tu hành huyết nhục điển. Cốt truyện sau đó không cần đến nàng. Lâm Thanh Thanh là làm công việc chính của mình, chấp chưởng địa phủ, dẫn độ vong hồn, làm công cho sư phụ. Trong vách đá, ánh mắt Trương Cư Chính khẽ động, chú ý đến ẩn ý trong lời nói của Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy cũng thản nhiên nhún vai, con cương thi kia chính là một hóa thân của sư phụ, không thể nghi ngờ, chỉ có thể là như vậy. Nếu không, Lâm Thanh Thanh trên cầu Nại Hà còn có thể gọi ai là sư phụ nữa? Kẻ trường sinh ở kiếp cuối cùng của Hoàng Lương thế giới, thông thiên triệt địa, hủy diệt thiên đình và địa phủ, giết chết đại cương thi của cửu huyền tiên quân. Nhưng đó cũng chỉ là kết cục mà hắn có thể nhìn thấy. Cố Bạch Thủy lại nói, Hoàng Lương là Hoàng Lương của sư phụ, kẻ trường sinh trong mộ chỉ là một vật thí nghiệm, làm sao lại thật sự đã thông Hoàng Lương, hủy diệt thiên đình và địa phủ. hủy diệt kịch bản mà sư phụ đã an bài. Chương 624, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 624, ta cảm thấy kịch bản đã bắt đầu thay đổi từ lúc đó. Hắn không phải trốn thoát khỏi Hoàng Lương, mà là được thả ra khỏi Hoàng Lương, kịch bản vẫn tiếp tục. Kiếp thứ 13, 14, kẻ trường sinh sống trong kịch bản mới. Ánh mắt khẽ động, Cố Bạch Thủy mặt không biểu cảm nói. Nếu muốn thoát khỏi kịch bản, kẻ trường sinh kia nhất định phải hiểu rõ một chuyện. Trên đời này chưa từng có cái gọi là hệ thống trường sinh, hắn không phải thiên mệnh chi tử, chỉ là một con rối bị thao túng. Trường Cư Chính im lặng không nói. Cố Bạch Thủy nhận ra mình đã lạc đề tự nhiên quay trở lại. Lâm Thanh Thanh và kẻ trường sinh cùng rời khỏi Hoàng Lương thế giới, mấy ngàn năm trước đã trở về thế giới của chúng ta. Trường Cư Chính không nói gì. Hắn hiểu ý của tiểu sư đệ. Lâm Thanh Thanh ở Hoàng Lương, đương nhiên không ai có thể tìm được nàng. Nhưng mấy ngàn năm trước Lâm Thanh Thanh đã trở về. Nàng lại ẩn náu ở nơi nào? Lần này, Cố Bạch Thủy không giải thích, mà hỏi Trương Cư Chính một câu hỏi. Sư huynh, đời này, ngươi đã trở về Mộng Tông mấy lần? Trương Cư Chính hơi sững người, ánh mắt mờ mịt, rơi vào trầm mặc. Di tích Mộng Tông, theo Tử Vi Đại Đế tử vong, đã dừng lại ở một thời khắc cố định, không có tu vi cảnh giới chuẩn đế thì không có cách nào đưa nó ra khỏi biển sâu mộng cảnh. Đây là câu trả lời của Trương Cư Chính, lúc này hắn đích thực là chuẩn đế trẻ tuổi nhất nhân tộc trong mấy vạn năm qua. Đồng thời, điều này cũng chứng thực cho suy đoán của Cố Bạch Thủy. Cho nên ngươi căn bản chưa từng trở về mấy lần, phải không? Trương Cư Chính gật đầu. Chính xác mà nói thì chỉ có một lần, ngày đó Mộng Tông có một trận mưa rất lớn. Mông lung, mưa bụi giăng như màn. Trương Cư Chính ngồi trước vách đá này ngẩn người rất lâu, sau đó rời đi. Giấc mộng này được tạo ra quá chân thực, có quá nhiều khuôn mặt quen thuộc, có quá nhiều kiến trúc và phong cảnh khắc sâu trong linh hồn. Trương Cư Chính không dám ngủ quá lâu. Bởi vì con người chỉ khi tỉnh lại mới biết mình đã ngủ một giấc. Nhưng sư huynh, người có biết câu đầu tiên ta nghe thấy khi đến Mộng Tông là gì không? Thân thể Trương Cư Chính khựng lại, nhìn chằm chằm tiểu sư đệ bên ngoài vách đá, chậm rãi lắc đầu. Cố Bạch Thủy cũng suy nghĩ một chút, mới do dự nói, thật ra ta không nghe rõ lắm. Ta không nghe rõ nàng gọi ta là sư huynh. Hay là sư đệ. Không nghe rõ nàng gọi ta là Lý Miên Kha, hay là Cố Bạch Thủy. Gió đêm đột nhiên nổi lên, bóng người trong vách đá bỗng nhiên bất động. Đây là một chuyện không có cách nào giải thích, bởi vì Lâm Thanh Thanh sống ở Mộng Tông mấy vạn năm trước không thể nào quen biết Cố Bạch Thủy của thời đại này, nàng không thể nào tiên đoán được mấy vạn năm sau, nhất mạch trường sinh sẽ có một tiểu sư đệ. Trừ phi. Sư huynh. Ngươi quên mất, Mộng Tông ngoài ngươi ra, còn có một người cũng từng tu hành Đại Mộng Điển. Nàng đã trở về, có lẽ không bao giờ rời đi nữa, một mình sống rất lâu ở thời điểm mấy vạn năm trước. Ngoài sư huynh ra, một sư muội nào đó của Mộng Tông trở về thế giới này cũng rất hoài niệm cuộc sống trong ký ức. Đó là một khoảng thời gian rất tươi đẹp. Lâm Thanh Thanh đã trở về, chôn mình trong bùn đất của Mộng Tông, ngủ một giấc rất dài. Thời gian ở đây sẽ không ngừng trôi về phía trước. Cho nên nàng không cần phải phản bội sư huynh, có thể tự lừa dối mình rằng không có chuyện gì xảy ra. Sẽ không có ai phải chết, như vậy thật tốt. Thỉnh thoảng khi trời mưa, di tích Mộng Tông giao thoa với hiện thực, linh hồn của nàng tỉnh lại ở Mộng Tông, vươn vai một cái ở thảo nguyên phía Bắc. Đây không phải suy đoán vô căn cứ, sư huynh, ta có chứng cứ. Bóng người trong vách đá dao động, một ánh mắt xuyên qua hư không xa xôi, rơi vào trong lòng bàn tay Cố Bạch Thủy. Trong tay hắn có rất nhiều vật nhỏ, tháp đá, non bộ, lầu cát, miếu thờ. Những tế khí này, Trường Cư Chính rất quen mắt. Mỗi một món, đều có thể tìm thấy nguyên mẫu của nó trong núi rừng Mộng Tông. Lần thứ hai Cố Bạch Thủy nhập mộng, hắn đã đi khắp mọi ngóc ngách của Mộng Tông. Rừng núi hoang vu, miếu đường cổ kính, đại điện quảng trường, hắn ghi nhớ sự biến đổi địa hình của Mộng Tông và từng kiến trúc đặc sắc. Sau đó, Cố Bạch Thủy nhìn thấy một tòa tháp đá đen ở Lan Thảo Thành. Toàn thân đen kịt, tựa như bị lửa lớn thiêu rụi. Cố Bạch Thủy không nhận ra, bởi vì ngọn lửa kia không phải do hắn phóng, mà là Đại sư Huynh phóng. Đại sư Huynh vì muốn dụ dỗ sư muội hắn vào Tử Tinh Các, đã phóng hỏa, đốt Tiểu Thư Các ở Hậu Sơn. Chắc là Lâm Thanh Thanh cũng chưa từng thấy qua hình dáng của Tiểu Thư Các bị lửa thiêu rụi kia, cho nên tòa tháp đen hư cấu kia không ai nhận ra. Chương 625, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 625, nhưng mấy tòa giả sơn thần miếu, đình đài lầu cát trong mấy tòa thành sau đó đều khiến Cố Bạch Thủy thấy được hình dáng quen thuộc. So sánh hai bên, kiến trúc độc đáo của Mộng Tông đã xuất hiện trong hiện thực. Cố Bạch Thủy suy nghĩ cặn kẽ, từng chút một hiểu rõ ngọn nguồn, đoán được chân tướng. Lâm Thanh Thanh từ trước đến nay chỉ ở hai nơi, Hoàng Lương Thế Giới và Mộng Tông. Hai nơi này đều không có người sống nào có thể đến được, không ai có thể tìm ra. Hơn nữa nàng còn mang theo một kiện đế binh bên mình. Đế mộ của kiện đế binh kia được xây dựng trong cấm địa, nhưng bản thể đế binh lại lưu lạc bên ngoài, đây là chuyện chưa từng xảy ra với chi mạch người gác mộ. Vì sao vậy? Có lẽ là bởi vì trường sinh đệ tử đều có một kiện đế binh. Tri Thiên Thủy Mộng Tinh Hà có, Lâm Thanh Thanh đương nhiên cũng có. Đêm dài đằng đẵng, Cố Bạch Thủy kể cho đại sư huynh đang ở Hoàng Lương Thế Giới nghe tất cả những chuyện xảy ra ở Bắc Nguyên. Bao gồm cả suy đoán của hắn về việc Lâm Thanh Thanh có thể chết đi sống lại. Trương Cư Chính lặng lặng nghe xong, trầm mặc hồi lâu, nhưng không hiểu sao lại không nói một lời. Cố Bạch Thủy hỏi, sư huynh, khi nào huynh trở về? Trương Cư Chính đáp, trong vòng vài năm, e rằng rất khó. Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Cố Bạch Thủy. Hắn cau mày, hoang mang khó hiểu nhìn vách đá, sao có thể như vậy? Hoàng Lương Thế Giới còn có thứ gì cần nhiều thời gian đến thế? Một kiện đế binh. Câu trả lời của Trương Cư Chính rất đơn giản, cũng rất có sức thuyết phục. Đế binh. Cố Bạch Thủy ánh mắt khẽ động, bất tử đế binh. Chắc là vậy. Trương Cư Chính nói, nơi sâu nhất trong Hoàng Lương Thế Giới có một thanh cực đạo đế binh trấn giữ, như vậy mới có thể duy trì một thế giới vốn nên sụp đổ tiếp tục vận hành. Sư huynh định ở lại Hoàng Lương Thế Giới đào bảo vật. Trương Cư Chính gật đầu, sau đó lại lắc đầu, có ý định đó, hơn nữa tạm thời ta không về được. Không về được là vì sao? Căn cơ của Hoàng Lương Thế Giới đã thay đổi, bản nguyên hao hụt, linh khí tiêu tán, ngay cả tuổi thọ của người bình thường cũng đang dần dần giảm bớt. Trương Cư Chính nói, nếu bây giờ ta trở về mà bỏ mặc Hoàng Lương Thế Giới, thì không đến ngàn năm, thế giới này sẽ sụp đổ, rơi vào vực sâu hư vô. Tất cả linh hồn đều tan biến, tất cả hóa thành hư không. Cố Bạch Thủy nhíu mày, nghe có vẻ rất nghiêm trọng. Một phần linh hồn trong Hoàng Lương Thế Giới là đệ tử của Mộng Tông trước kia, cho nên đại sư huynh sẽ không khoanh tay đứng nhìn, để thế giới đó lụi tàn. Nhưng vì sao lại đúng lúc này, Hoàng Lương Thế Giới có điềm báo sụp đổ? Cảm giác như thể cố tình chờ đại sư huynh nhập cuộc, sau đó giữ chân hắn ở lại đó. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lát, nghĩ đến một khả năng. Có lẽ chuyện này đúng là xảy ra tự nhiên, không có ai cố tình sắp đặt. Đại sư huynh từng nói, sự vận hành của Hoàng Lương Thế Giới cần dựa vào một thanh đế binh thần bí để duy trì. Thanh đế binh này như nòng cốt quan trọng nhất của toàn bộ bộ máy, nó duy trì hoạt tính, thì sẽ luôn chèo chống Hoàng Lương Thế Giới. Nhưng nếu chủ nhân của thanh đế binh này chết đi, không còn bổn nguyên mới rót vào, thì nó sẽ dần dần rơi vào trạng thái ngủ đông lạnh lẽo, ngừng hoạt động. Hoàng Lương Thế Giới do đó sẽ đón một mùa đông lạnh lẽo cho tàn, đi đến hồi kết. Việc đại sư huynh phải làm, chính là tìm được thanh đế binh kia, khiến nó nhận chủ, hồi sinh, một lần nữa chèo chống Hoàng Lương Thế Giới. Nhưng nếu thanh đế binh đó quả thật là bất tử đế binh, là đế binh mà sư phụ từng dùng. Liệu có xui xẻo không? Liệu có thể rước lấy những điềm xấu vặn vẹo không? Cố Bạch Thủy không biết, chỉ có thể thầm chúc phúc cho đại sư huynh. Ta có một việc muốn nhờ ngươi, tiểu sư đệ. Sư huynh cứ nói. Ta không thể rời khỏi Hoàng Lương, cho nên những chuyện có thể xảy ra tiếp theo ở Bắc Nguyên, cần tiểu sư đệ ngươi trông nom một chút. Cố Bạch Thủy thăm dò hỏi, Lâm Thanh Thanh sống lại. Đây chẳng phải là chuyện đã rõ ràng, có thể đoán trước được kết cục à? Hắn không nghĩ ra còn có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Bắc Nguyên chỉ có bấy nhiêu người. 10 tòa thành cũ đều đặt tế khí của Lâm Thanh Thanh. Chứng tỏ Lâm Thanh Thanh có liên hệ với Bắc Nguyên Thánh Nhân. Bản thân Cố Bạch Thủy sẽ không tự dưng đi ngăn cản Lâm Thanh Thanh sống lại. Vậy thì còn ai? Mộng Tinh Hà. Hắn vượt ngàn dặm xa xôi, chỉ vì muốn gặp mặt sư muội, nếu nói hắn có ý đồ khác. Cố Bạch Thủy đột nhiên nheo mắt, thân thể khựng lại. Ngay sau đó, trong vách đá cũng truyền đến giọng nói của đại sư huynh. Ngươi phải cẩn thận Mộng Tinh Hà, hắn là một kẻ không có tình cảm. Từ xưa đến nay vẫn luôn như vậy. Chương 626, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 626. Cố Bạch Thủy mở mắt, nhìn thấy bầu trời u ám trên thảo nguyên. Hắn bay lên, vượt qua thảo nguyên, về phía Thiên Tuyết Thành ở phía xa hơn. Một đường phi nhanh, xuyên qua hư không. Cố Bạch Thủy đến nơi vào lúc hoàng hôn, đến vị trí mà Thiên Tuyết Thành vốn nên tọa lạc. Vốn nên có nghĩa là, nơi này vốn nên có một tòa thành, nhưng giờ thì không. Nơi này vốn nên có một thảo nguyên rộng lớn, nhưng không còn. Những nơi Cố Bạch Thủy nhìn thấy chỉ toàn là vực sâu đen kịt. Bóng tối vô tận bao trùm tất cả, phạm vi vạn dặm dưới chân đều là hang động đen ngòm thông thẳng xuống địa ngục. Không có bất kỳ sinh linh nào, không có bất kỳ vật gì. Bụi bay lơ lửng, mưa bị bóng tối nuốt chửng. Cố Bạch Thủy không rõ chuyện gì đã xảy ra với Thiên Tuyết Thành không lâu trước đó, đến một mảnh gạch vụn không còn. Mộng Tinh Hà đã ăn Thiên Tuyết Thành rồi à? Ngay cả đất cũng gặm sạch. Cố Bạch Thủy lơ lửng trên vực sâu, trầm tư hồi lâu, sau đó chậm rãi cúi đầu. Hắn nhìn chằm chằm vực sâu dưới chân, trong đáy mắt thoáng hiện lên một vần sáng đen. Thần thức theo ánh mắt hướng xuống, Cố Bạch Thủy chậm rãi nheo mắt. Hắn yên lặng nhìn hồi lâu, đột nhiên khựng lại, ánh mắt trở nên kỳ lạ. Cố Bạch Thủy đáp xuống vực sâu, bóng dáng bị bóng tối nuốt chửng, dần dần biến mất. Mãi nửa khắc sau, Cố Bạch Thủy vẫn chưa xuống đến đáy, vực sâu này rất sâu, sâu đến mức không như vết tích do tu sĩ hỗn chiến tạo thành. Mà như được con người tạo ra, hoặc là do một đại tu sĩ nào đó dời non lấp biển, cố ý đào ra không gian dưới lòng đất. Càng xuống sâu, càng cảm nhận được một luồng khí tức ẩm ướt nóng bức bốc lên. Trong luồng khí tức này lẫn mùi tanh của máu thịt, và vị ngọt khiến người ta buồn nôn. Cố Bạch Thủy nín thở, dần dần có thể nhìn thấy một điểm sáng đỏ dưới chân. Dung nham. Cố Bạch Thủy nhíu mày, lẩm bẩm, ở độ cao này, chắc là chưa đến tầng dung nham chứ. Bắc Nguyên là cao nguyên, dưới lớp cỏ không thể có núi lửa, vậy dung nham từ đâu ra? Cố Bạch Thủy lắc đầu, tiếp tục rơi xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào vệt đỏ dưới đáy sâu tăm tối, dần dần lan rộng, cũng chậm rãi, nhúc nhích, rõ ràng. Vẻ mặt Cố Bạch Thủy dần trở nên nghiêm nghị, nheo mắt, đồng tử cũng dần co lại thành một điểm. Những gì hắn nhìn thấy, thực sự quá mức khó tin, quá mức chấn động thần kinh. Đó là một khối thịt. Một khối thịt đỏ tươi, còn đang ngọ ngoại. Vật khổng lồ sẽ tạo ra sự kinh hoàng. Khi một sự vật bình thường nào đó được phóng đại lên vô số lần, sẽ mang đến sự kinh hoàng vượt xa rung động. Người bình thường sẽ sợ hãi hổ, sói và sư tử nơi hoang dã, nhưng sẽ không kiêng dè một con kiến bên đường. Nhưng nếu như đem con kiến này phóng đại lên trăm ngàn lần, người sẽ phát hiện trước khuôn mặt ác ma dữ tợn khủng khiếp kia, bất kỳ dã thú nào cũng như gia súc chưa cai sữa, không có chút uy hiếp nào đáng nói. Cố Bạch Thủy cúi đầu, thấy được cả một khối huyết nhục. Một khối bị phóng đại vô số lần, không nhìn rõ toàn bộ diện mạo. Khối huyết nhục này bị gác lại ở dưới đáy vực sâu, tựa hồ đã yên lặng vạn cổ tuế nguyệt, nhưng vẫn đang chậm chậm rung động. Những huyết mạch vừa thô vừa mảnh bám vào lớp da thịt, vận chuyển dòng máu đỏ sẫm. Gân xanh cuồn cuộn, máu chảy rỉ ra, bề mặt của khối thịt này như bị lột da, trực tiếp lộ ra trong không khí. Cố Bạch Thủy nhìn quái vật khổng lồ dưới lòng đất, tim dần đập nhanh, một cảm giác tim đập nhanh khó tả tràn ngập trong lồng ngực. Nếu như khối thịt này có chủ nhân, bị lột xuống từ trên người một sinh linh nào đó. Vậy cảnh giới của sinh linh này, tuyệt đối ở trên chuẩn đế. Một khối thịt của đại đế à? Mí mắt Cố Bạch Thủy giật giật, nhưng không cảm nhận được đế tức viễn cổ và sự run rẩy bản năng của linh hồn từ khối huyết nhục này. Miếng thịt này không như tàn chi của đại đế, mà như một sinh linh thần bí có huyết mạch siêu nhiên, cảnh giới gần vô hạn với đế cảnh. Chúc Long, Côn Bằng, hoặc là những hung thú tuyệt thế sinh ra từ hỗn độn thời đại viễn cổ. So với chủ nhân của khối thịt trước mắt này, hình như vẫn kém một chút. Cố Bạch Thủy chậm chậm rơi xuống, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, vừa cảnh giác với những biến cố có thể xảy ra. Nhưng mãi cho đến khi dưới chân cách mặt đất xây bằng máu thịt chỉ còn một bước, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Rất yên tĩnh, rất kỳ quái. Dưới đáy vực sâu này, ngoại trừ huyết nhục đại địa đang phập phồng co rút ra thì không có thứ gì khác. Mộng Tinh Hà không ở chỗ này, Thiên Tuyết Thành không sụp đổ ở chỗ này. Cố Bạch Thủy suy tư một lát, nhắm một con mắt lại, phát động một mặt gương giấu trong ngực. Hư kính lóe lên, từng bóng người thần thức bán trong suốt chủ động tách khỏi thân thể Cố Bạch Thủy, dung nhập vào hư không rồi biến mất. Chương 627, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 627, trong đầu Cố Bạch Thủy xuất hiện rất nhiều hình ảnh, chân thật như đích thân tới nơi, tận mắt chứng kiến. Đây là phương pháp sử dụng hư kính mà gần đây hắn suy nghĩ ra được. Hư kính thật ra là một đế binh kỳ huyễn có đồng thời khả năng phóng đại và tái tạo thần thức. Thần thức thánh cảnh của Cố Bạch Thủy rót vào trong đó, sẽ bị hư kính thăng cấp thành một loại vật chất đặc thù mà chuẩn đế không có cách nào phát hiện. Loại vật chất này có tất cả năng lực của thần thức, thậm chí vượt ra khỏi sự lý giải và tưởng tượng của tu sĩ đối với thần thức. Cố Bạch Thủy ví loại vật chất này như thần thức nguyên nê, thần thức bản nguyên bị đập nát, thai nghén ra bùn. Bùn đất, không có hình dạng cố định, vĩnh viễn sẽ không bị người khác cảm nhận được. Cố Bạch Thủy có thể tùy ý tạo hình nó, nặng thành các loại hình thù kỳ quái kỳ lạ, tự như bản thể thần thức mà đại sư huynh thể hiện ra ở trên Hắc Ám Sơn Mạch, Cố Bạch Thủy cũng có thể sáng tạo ra một bản sao như đúc. Chỉ có điều chỉ có Cố Bạch Thủy có thể nhìn thấy, tồn tại trong thế giới của hư kính. Hiện tại Cố Bạch Thủy phân tách thần thức, nặng ra mấy chục hơn trăm hình dáng của mình, đi tới những nơi khác nhau. Bản thể có thể tiếp thu được trên trăm phần tin tức cùng hình ảnh khác nhau, không gì không xuyên qua được, hiển hiện rõ ràng. Hơn nữa đây chỉ là một mặt hư kính mà thôi, trong thành Trường An còn có một mặt thực kính, hai kính hợp là một thể mới quả thật là gương sáng. Hư vô và hiện thực. Suy nghĩ của Cố Bạch Thủy từ phương xa trở lại trước mắt. Một bức tranh trong thức hải thu hút sự chú ý của hắn, Cố Bạch Thủy quay đầu, chăm chú nhìn một phương hướng nào đó của mặt đất máu thịt. Thân ảnh của hắn biến mất ở nơi này, sau một lát, đi tới một chỗ khác. Cúi đầu, Cố Bạch Thủy trong kẽ hở của thịt, thấy được một món đồ nhỏ rách rưới. Là một tòa tháp tuyết màu trắng, một kiện tế khí không gian, tế khí của Thiên Tuyết Thành. Các lão thánh nhân của Thiên Tuyết Thành và quái vật lông đỏ của Mộng Tinh Hà hỗn chiến, không phá hủy tế khí này, mà nó rơi xuống gốc vực sâu, không bị ai nhặt lên. Điều này nói rõ hai phe chiến đấu còn chưa hoàn toàn chấm dứt. Thậm chí lâm vào cục diện bế tắc kịch liệt. Cố Bạch Thủy nhặt tuyết tháp lên, vừa suy tư vừa nói, một bên truy kích một bên khác đào vong, không có thời gian để ý chuyện khác, trong Thiên Tuyết Thành chắc là cũng có một lão thánh nhân vương, mới có thể giằng co cùng Mộng Tinh Hà lâu như vậy. Đưa mắt nhìn xung quanh, trên mảnh đất màu đỏ tươi không có vết tích dư thừa. Nếu như lão thánh nhân vương và Mộng Tinh Hà còn đang chiến đấu, bốn phía chắc là phải có dư âm dao động của trận chiến. Nhưng bây giờ không có gì cả, hai người đều biến mất trong hư không. Cố Bạch Thủy khẽ cụp mắt, nghĩ đến nơi mình nên đi tìm bọn họ. Trong vực sâu có một khối huyết nhục nửa sống nửa chết, bên trong huyết nhục có cái gì? Có thể có một không gian trong kẻ thịt không? Hai người bọn họ chui vào. Cố Bạch Thủy nhìn dưới chân, hơi do dự, vẫn là bất đắc dĩ thở dài. Một thanh kiếm mỏng từ cổ tay áo trượt xuống, hắn không người, tìm được một mạch máu tương đối lớn trong tầng thịt dưới chân. Cầm ngược kiếm, Cố Bạch Thủy cua mũi kiếm, nhắm ngay tầng da thịt, sau đó nhẹ nhàng đâm vào. Phập mũi kiếm đâm xuyên qua da thịt, kéo một đường rạch ra một lỗ nhỏ dài. Huyết nhục xung quanh vết thương nhúc nhích một chút, sau đó không có phản ứng gì. Cố Bạch Thủy nheo mắt, đối với việc huyết nhục dưới chân không có động tĩnh gì không bất ngờ. Mặc dù hắn đã cắt ra một vết thương lớn bằng người trưởng thành, nhưng đối với bản thể máu thịt mà nói, thậm chí còn không bằng xúc giác bị mũi đốt một cái. Cố Bạch Thủy thậm chí còn nghi ngờ, thần kinh xúc giác dưới lớp da thịt này có thể khổng lồ đến mức khoa trương. Xắn tay áo lên, Cố Bạch Thủy chui vào trong lỗ, dọc theo một mạch máu bán trong suốt tiến vào bên trong khối huyết nhục này. Lực lượng của thánh nhân chèo chống tạo ra một vòng bảo hộ hình bầu dục đẩy lui huyết thủy. Cố Bạch Thủy như một ký sinh trùng chui vào mạch máu, nước chảy bèo trôi, bị máu loãng cuốn về nơi không biết. Nhưng trong quá trình bị cuốn đi, trong lòng Cố Bạch Thủy dâng lên một vấn đề. Nếu chỉ là một khối huyết nhục hoàn chỉnh, không liên kết với trái tim, vậy máu trong mạch máu này dựa vào cái gì để lưu thông? Đây là một vấn đề rất chuyên nghiệp, Cố Bạch Thủy không ngờ đầu nguồn của dòng máu là cái gì. Một trái tim nhân tạo à? Mạch máu trơn tru rẽ qua gốc, Cố Bạch Thủy vẫn luôn nhìn huyết sắc mông lung bên ngoài mạch máu, nhưng một khắc nào đó, trước mắt hắn đột nhiên hiện lên một vầng sáng màu xanh kim. Chương 628, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 628, tay trái nhấc lên, màn hào quang thuận thế dừng lại ở giữa mạch máu. Cố Bạch Thủy đi ra vài bước, thân thể nghiêng về phía trước, áp sát vách mạch máu bán trong suốt. Hắn xuyên thấu qua tấm màn mỏng mơ hồ, nhìn thấy được khắc ở trên máu thịt. Một ký hiệu phức tạp rườm rà, tối nghĩa huyền diệu. Màu xanh kim, mang theo sinh cơ vĩnh hằng và lưu quang lộng lẫy chí cao vô thượng. Trường sinh phù, trường sinh đại đế độc sáng, dự định lưu truyền hậu thế, trường sinh phù lục kéo dài vạn cổ. Rõ ràng nó được in khắc trên vách tường huyết nhục, giữa một lần sáng một lần tối lấp lóe, duy trì tất cả sự trường thịnh không suy xung quanh. Cố Bạch Thủy im lặng hồi lâu, buồn bã thở dài. Sư phụ đúng là một lão già lừa đảo. Mạch máu to nhỏ không đều, máu chảy lúc nhanh lúc chậm. Cố Bạch Thủy theo hướng máu chảy tiếp tục thăm dò sâu bên trong. Trên đường đi, hắn đứt quãng nhìn thấy mười mấy cái trường sinh phù tương tự, đều được khắc trên vách thịt bên ngoài mạch máu. Chúng đều có cùng một chất liệu màu xanh vàng, trải qua năm tháng vẫn không hư hại, còn nguyên vẹn như ban đầu. Cố Bạch Thủy ở trên những tấm trường sinh phù mới tinh này, nhìn thấy rất nhiều bóng dáng quen thuộc. Thôi sinh phù, thế tử phù, ách vận phù, những phù lục này đều do sư phụ một tay sáng tạo ra, hợp với chí lý của thiên đạo, ẩn chứa pháp tắc luân hồi. Cố Bạch Thủy từng có lúc khiêm tốn học phù đạo, bắt chước lão già kia vẽ rất nhiều quỷ phù. Nhưng có lẽ vì cảnh giới khác biệt quá lớn, xác suất thành công của hắn cực thấp. Nói chính xác là chưa từng thành công một tấm nào. Tấm duy nhất có chút manh mối là nửa tấm trường sinh phù. Nhưng nửa tấm trường sinh phù mà Cố Bạch Thủy vẽ kia, so với trường sinh phù màu xanh vàng tận mắt nhìn thấy bây giờ, hoàn toàn là hai thứ khác nhau. Hóa ra ta vẽ bản giản lược. Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ thở dài, trường sinh phù hoàn chỉnh thật sự, bao gồm thôi sinh phù, thế tử phù, ách vận phù và các phù lục khác, phức tạp hơn bản mẫu đưa cho ta gấp trăm ngàn lần. Đúng là biết giấu nghe. Trường sinh đại đế từng nói với tiểu đồ đệ của mình, tác dụng của trường sinh phù chỉ là chúc phúc và tránh họa đơn giản, chỉ có vậy. Lão già lừa đảo. Mấy khắc sau, Cố Bạch Thủy rốt cuộc cũng đi đến cuối mạch máu. Càng đi sâu, máu trong mạch máu bắt đầu phân tán ra các nhánh nhỏ, rồi dần dần khô cạn, đông đặc lại. Đến khi Cố Bạch Thủy tới cuối mạch máu, một bức tường đen thối rửa chặn đường hắn. Cố Bạch Thủy vung ra một đạo kiếm khí, đánh nát bức tường đen, thịt nát bắn tung tóe. Bước qua bức tường, Cố Bạch Thủy tới một không gian thối rửa màu xám đen. Khắp nơi là thịt thối, mạch máu khô kiệt. Cố Bạch Thủy nhíu mày, từ mạch máu của thịt tươi đến không gian màu đen thối rửa biến chất chỉ cách nhau độ dày một bức tường. Dưới chân là thịt nhão dính nhớp, trên đầu là mũ nhỏ giọt. Cố Bạch Thủy không ngờ trung tâm thịt đỏ phun trào huyết khí lại là cảnh tượng này. Thối rửa bắt đầu từ bên trong, đạp lên dịch nhờn thịt thối, Cố Bạch Thủy bắt đầu đi sâu hơn vào nơi này. Đi được vài bước, trên mặt đất liền xuất hiện một hàng dấu chân rất rõ ràng. Dày vải, cỡ vừa, không rõ chủ nhân dấu chân là ai. Nhưng điều khiến Cố Bạch Thủy chú ý là, trên mặt đất chỉ có một dấu chân, hơn nữa dấu chân này hơi sâu. Như ai đó đang vác vật gì, từng bước đi về phía trước. Hơn nữa, giữa các dấu chân có vết máu đỏ tươi. Cố Bạch Thủy cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn vệt máu trước mặt. Từng điểm sáng lấp lánh tỏa ra, óng ánh rực rỡ. Là máu của Mộng Tinh Hà. Xem ra trận Thánh Nhân Vương chiến này đã kết thúc. Chỉ không biết Mộng Tinh Hà là người vác hay là người bị vác trên vai. Hy vọng là với sau, như vậy sẽ không cần phiền phức nữa. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, đi theo dấu chân trên mặt đất. Lần này hắn đi rất nhanh, muốn mau chóng đuổi kịp hai người phía trước. Bất kể ai thắng ai thua, hai tên này chắc chắn đang trong thời kỳ lưỡng bại câu thương, suy yếu, cơ hội tốt hiếm có như vậy, Cố Bạch Thủy không phải hạng người câu nệ. Nhưng kỳ lạ là, Cố Bạch Thủy không tìm thấy hai bóng người. Bởi vì không lâu sau, dấu chân biến mất, không còn tung tích. Bay lên rồi. Hay độn thổ. Cố Bạch Thủy không tìm được bất kỳ dấu vết nào. Trên mặt đất không có, trên trời. Rơi xuống một chiếc lông vũ màu đen. Lông vũ. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, lùi nhanh về phía sau một bước. Chiếc lông vũ màu đen vốn sẽ rơi trên vai Cố Bạch Thủy, nhưng vì hắn lùi lại, nên dường như sắp rơi xuống đất. Lúc này, chuyện kỳ lạ xảy ra. Động tác của Cố Bạch Thủy rõ ràng rất khẽ, nhưng không hiểu sao lại tạo ra một cơn gió nhẹ quỷ dị. Chiếc lông vũ màu đen nương theo cơn gió nhẹ chao đảo, bay về phía Cố Bạch Thủy. Chương 629, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 629. Cố Bạch Thủy nheo mắt, lại lùi về phía sau. Gió yêu nổi lên, lông vũ bám theo không rời. Cố Bạch Thủy hiểu ra điều gì đó, một thanh kiếm mỏng màu lam nhạt trượt ra khỏi ống tay áo, mũi kiếm đâm thẳng vào chiếc lông vũ. Keng! Tia lửa bắn ra, tiếng kim thạch va chạm vang lên. Lông vũ cứng như sắt, dù kiếm mỏng chém sắt như chém bùn, nhưng lại gặp đối thủ ở chiếc lông vũ còn mỏng hơn này. Kiếm mỏng không những không đâm thủng lông vũ, mà còn như đâm vào tảng đá không khe hở, công thành một đường cong rất khoa trương. Lông vũ nặng như huyền thiết, đè lên kiếm mỏng run rẩy không ngừng. Cố Bạch Thủy thu kiếm về, định dùng cách khác đối phó với chiếc lông vũ đen quỷ dị này. Chiếc lông vũ đen khẽ rung lên, rồi bám vào mũi kiếm, bay theo kiếm mỏng. Đây là chuyện Cố Bạch Thủy không ngờ tới, chiếc lông vũ đen đột nhiên tăng tốc, lao thẳng vào lòng bàn tay phải của hắn. Lúc này, Cố Bạch Thủy mới nhìn rõ toàn bộ chiếc lông vũ đen. Nó còn sống. Đầu lông vũ có một khuôn mặt rất nhỏ, không có mắt mũi, chỉ có một cái miệng nhỏ dữ tợn đầy răng. Nó dùng miệng cắn vào mép kiếm, đột nhiên nhả ra, lao về phía lòng bàn tay Cố Bạch Thủy. Phập. Chỉ trong nháy mắt, miệng của lông vũ liền cắn rách da, chui vào trong cơ thể Cố Bạch Thủy như cá gặp nước. Lông vũ đen ngửi thấy mùi máu ngọt ngào, run rẩy kịch liệt. Nó há to miệng, điên cuồng nuốt chửng máu thịt xung quanh. Cùng lúc đó, trên không trung, càng nhiều lông vũ đen rơi xuống, như châu chấu tràn tới, muốn nuốt trọn con mồi. Quạ! Quạ! Trong không gian thối rữa, vang lên tiếng quạ kêu chói tai. Chiếc lông vũ đen chui vào trong cơ thể Cố Bạch Thủy nghe thấy, nó cố gắng tiến về phía trước, càng thêm điên cuồng, muốn biến tay phải Cố Bạch Thủy thành thịt vụn. Nhưng rồi con cá hóa thành từ lông vũ này không bơi được nữa. Cố Bạch Thủy mặt không biểu cảm, ngẩng đầu nhìn tuyết đen rơi xuống từ không trung, không hề để ý đến con cá nhỏ trong cánh tay phải. Cơ bắp cuồn cuộn, gần cốt cánh tay phải trở nên cứng hơn cả sắt thép. Lông vũ đen bị kẹt trong cơ bắp, không ngừng bị ép, không ngừng run rẩy. Chít! Chít! Lông vũ đen kêu thảm thiết, nó cảm thấy mình đã rơi vào bẫy, sắp phải đối mặt với cái chết. Hơn nữa, điều đáng sợ hơn là, nó cảm thấy lớp vỏ cứng rắn của mình đang bị máu thịt cắn xé. Cơ bắp của ai lại biết cắn người? Trong cơ thể mọc ra miệng. Lông vũ đen chìm trong đau đớn và tuyệt vọng, rơi vào bóng tối, bị ăn mòn từng chút một. Tiếng nhai nuốt trong không gian thối rữa dần ngừng lại. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, sâu trong con ngươi lóe lên một tia đỏ tươi tàn nhẫn, đói khát. Hắn nên ăn gì đó, bụng rất đói, dường như. Trong cơ thể mọc ra rất nhiều miệng. Ô nha đen trên đỉnh đầu rơi xuống, dừng lại giữa không trung, trong đôi mắt dọc lóe lên vẻ nghi hoặc không thôi. Thứ gì vậy? Ăn lông vũ của ta. Ô nha đen thoáng chần chừ, nó vốn tưởng người trẻ tuổi lạc vào đây là quả hồng mềm mặc sức nhào nặng. Nhưng không ngờ, lông vũ nó dùng để thăm dò lại trở thành mồi nhử của hắn, cố ý để bị chui vào trong cơ thể, dụ nó hiện thân. Hắn muốn làm gì? Ô nha đen cúi đầu, nhìn Cố Bạch Thủy. Giây tiếp theo, con ô nha chuyên ăn thịt thối này đột nhiên trợn to mắt, trong con ngươi xẹt qua một tia hoảng sợ. Nó nhìn thấy người trẻ tuổi kia túm lấy một nắm lông vũ của nó, sau đó nhét vào miệng, nhai ngấu nghiến. Đói quá! Đói quá! Âm thanh sột soạt vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Cố Bạch Thủy mặt không đổi sắc, nghiêng đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh như nước, trong trẻo sạch sẽ. Không hề có dấu hiệu bạo ngược hay điên cuồng. Hắn biết rõ mình đang làm gì, thậm chí còn giải phóng cơn đói của cơ thể, mặc cho sự thèm khát lan tràn khắp người. Tác dụng phụ của huyết nhục điển chính là như vậy. Người tu hành sẽ rất đói, đói thì phải ăn. Trùng hợp là, dưới chân Cố Bạch Thủy lúc này, vừa vặn có một miếng thịt rất lớn. Cố Bạch Thủy quả thực không biết khối thịt lớn dưới chân rốt cuộc là bộ phận nào của sinh vật nào. Trong ký ức mơ hồ của hắn, trước nay chưa từng có sinh vật nào có hình thể khổng lồ đến vậy. Nhưng vào khoảnh khắc ô nha đen xuất hiện, Cố Bạch Thủy bỗng nhớ tới một cuốn sách. Một cuốn sách không hề tồn tại trong cấm khu. Cuốn sách có tên Tai Ách Lục. Đó là một đêm nọ, Cố Bạch Thủy trong lúc ngủ tại mộ phần của một vị đại đế nào đó, đã mơ thấy cuốn sách này. Vị đại đế kia không rõ danh tính, là một lão học giả của nhân tộc, sống ở niên đại xa xưa, cả đời nghiên cứu sâu về những chuyện kỳ lạ kỳ quái. Sinh vật Tai Ách là loại mà ngài si mê nhất. Vị đại đế kia cho rằng sinh vật Tai Ách là sinh linh đặc thù được thai nghén từ lỗ hổng của pháp tắc thiên đạo. Chương 630, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 630 chỉ cần tìm hiểu rõ nguồn gốc sinh ra chúng, tìm được cá thể mạnh nhất trong tộc đàn Tai Ách, thì có thể đột phá đế cảnh, vượt qua cổ đế để đạt tới một cảnh giới thần bí khác. Vì vậy, suốt cả cuộc đời, vị học giả đại đế này luôn tìm kiếm Tai Ách, tìm hiểu Tai Ách, phân tích Tai Ách. Ngài đem tất cả thành tựu học vấn cả đời mình, tập hợp lại, viết hết trong Tai Ách Lục. Nhưng đáng tiếc thay, Tai Ách Lục đã sớm thất lạc trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, không ai có thể tìm thấy tung tích của nó. Cố Bạch Thủy đã từng xem trộm trong mộ. Hắn cũng hoàn toàn có lý do để nghi ngờ, trong núi kẻ da mặt dày nhìn trộm cuộc đời vị đại đế này không chỉ có mình hắn. Sư phụ có lẽ cũng từng làm chuyện tương tự. Trên tai ách lục tổng cộng chỉ ghi lại 14 loại tai ách chân thực đã được xác định là tồn tại. Và 23 loại mà học giả đại đế chưa từng tận mắt chứng kiến, thông qua tra cứu sử liệu để phân tích, phát họa ra tai ương mơ hồ. Tứ cước gia được nuôi nhốt trong Đại Phật Viện, không phải tai ách chân thực, cũng chẳng phải tai ương mơ hồ. Nó là một tai ách mới xuất hiện sau thời đại của học giả đại đế, cảnh giới khi trưởng thành chắc là ở khoảng thánh nhân vương cảnh. Hơn nữa, tứ cước gia nếu so với tai ách lục thì chỉ được coi là hạng trung bình yếu. Trong 14 loại tai ách chân thực, có 6 loại là sinh linh chuẩn đế cảnh, 23 loại tai ương mơ hồ hầu như cũng đều là trên thánh nhân vương. Mà đối với Cố Bạch Thủy, trong tai ách lục, hắn ấn tượng sâu đậm nhất với một loại tai ách, có tên là bàn cổ dược. Bàn cổ sáng thế, khai thiên lập địa phân âm dương, mắt trái hóa thành mặt trời, mắt phải hóa thành mặt trăng, máu là sông lớn, gân mạch là địa lý, cơ bắp là đất đai, da lông là cỏ cây. Có một tai ách sinh ra từ hỗn độn, ngưỡng mộ tư thế của bàn cổ, trải qua muôn vàn kiếp nạn, đi lại con đường của bàn cổ, nên lấy dược làm tên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thân thể bàn cổ dược khổng lồ vô cùng, vượt xa các loài côn bằng, hơn nữa huyết nhục tinh khiết không tì vết, dược tính ôn hòa, xứng danh đại dược sinh linh. Ý của những lời này là, bàn cổ dược là một loại tai ách vô cùng khổng lồ, huyết nhục của nó tinh khiết ôn hòa, là đại dược trời sinh đất dưỡng. Ăn huyết nhục của nó, sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ nào, giúp tăng tiến tu hành, bổ dưỡng khí huyết. Thậm chí so với một cây bất tử dược hoàn chỉnh, còn trân quý hơn. Cố Bạch Thủy nheo mắt, trong đầu lọc lại một lượt thông tin về bàn cổ dược. Hắn lại liếc nhìn Hắc Nha trên đỉnh đầu, xác định suy nghĩ trong lòng. Huyết nhục dưới chân mình, chính là một phần thân thể của bàn cổ dược. Có thể ăn, ăn thoải mái. Ô Nha kêu lên một tiếng, mang theo sự sợ hãi vỗ cánh bay lên. Nhưng Cố Bạch Thủy không cho nó cơ hội trốn thoát, tay phải chộp một cái. Phát động phiền lung thần thuật, định thân thể con Ô Nha kia giữa không trung. Ngay sau đó, một bàn tay vững vàng ấn lên đỉnh đầu Ô Nha, hai tay vặn một cái, bẻ gãy cổ Ô Nha. Rắc, Ô Nha chết đột ngột, lông vũ xoay tròn cũng theo đó rơi xuống từ không trung. Cố Bạch Thủy há miệng, thở ra một hơi. Luồng gió mát lạnh cuốn lên hàng trăm hàng ngàn sợi lông vũ, xếp chồng lên nhau, rơi vào tay trái của Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy liếm môi, tay trái nắm một nhúng lông đen lớn. Tay phải nắm một con quạ chết. Bụng truyền đến từng trận đói cồn cao. Nhưng cổ họng Cố Bạch Thủy khẽ nhúc nhích, lại không nhét hai thứ trong tay vào miệng. Vẫn chưa phải lúc, ngoài Hắc Nha, nơi này hẳn còn có 8 con Ô Nha màu sắc khác. 9 loại dược nha cùng nhau ăn, mới có thể phát huy công hiệu lớn nhất của chúng. Cố Bạch Thủy nhét quạ đen và lông vũ vào tay áo, cố nén cơn đói và sự bực bội trong lòng ngực, mặt không biểu cảm, từng bước đi vào chỗ sâu hơn trong không gian mục rũng. Bóng tối dày đặc che khuất bóng lưng của người trẻ tuổi, hắn tựa như một con giả thú bắt đầu kiếm ăn, lặng lẽ lạnh lùng đi về phía xa. Trương Mạo Điệt lão đảo, từng bước một đi trong huyết quản khô quắc thô to. Toàn thân hắn ta đầm đìa máu, nửa khuôn mặt bên trái lộ ra xương trắng héo, trông vô cùng kinh dị. Tuy nhiên Trương Mạo Điệt không cảm thấy mình thảm hại, bởi vì hắn là đại tộc lão duy nhất sống sót ở Thiên Tuyết Thành, cũng là người cuối cùng tự tay kết liễu một trường sinh đệ tử. Thi thể của Mộng Tinh Hà được hắn vác trên vai, cánh tay vô lực buông thõng, đung đưa mềm nhũn như bùn. Trương Mạo Điệt tự tay bóp nát toàn bộ xương cốt của tên trường sinh đệ tử này, ngoại trừ phần đầu, không để lại một chỗ nào cứng cáp. Mộng Tinh Hà đã chết, chết trong sự vây hãm thiêu đốt linh hồn của Trương Mạo Điệt. Chương 631, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 631 Trương Mạo Điệt vì giết chết tên trường sinh đệ tử này, cũng phải trả một cái giá mà người ngoài khó có thể tưởng tượng. Lúc này tinh thần hắn suy sụp, nửa sống nửa chết, chỉ còn cách quỷ môn quan một bước chân. Diêm Vương muốn ta canh ba chết, ta lại không muốn như ý của ngươi. Trương Mạo Điệt cười nhạo, nheo mắt, tìm kiếm con đường phía trước trong huyết quản. Thật ra hắn nhận ra đường, chỉ là số lần tới đây không nhiều, quên mất vị kia ở nơi nào trong thế giới huyết nhục này. Người nọ từng nói, chỉ cần có trường sinh đệ tử đến Bắc Nguyên, thì xuống đây báo một tiếng, trường sinh đệ tử sẽ mang đến tai họa cho Bắc Nguyên. Trương Mạo Điệt ho khan một tiếng, khóe miệng rỉ ra một chuỗi máu tươi. Nhưng tới quá nhanh, cũng chỉ có thể giết hắn rồi mới xuống. Bước chân nặng nề, Trương Mạo Điệt loạn choạng đi qua khúc quanh tiếp theo. Bên ngoài huyết quản, một tấm trường sinh phù màu xanh vàng chậm chậm ngưng kết, dần dần thẩm thấu ra. Máu tươi đỏ thẫm. Trên đời này không ai nhận ra trường sinh phù, càng không ai biết tác dụng và cấm kỵ của trường sinh phù. Trường sinh đại đế chỉ vô tình nhắc nhở tiểu đồ đệ của mình một câu. Tuyệt đối đừng để máu dính lên trường sinh phù. Tiểu đồ đệ hỏi, vì sao ạ? Bởi vì không may mắn. Ông lão trả lời một cách thần bí, sẽ có chuyện lạ xảy ra. Một con ô nha đỏ như máu chui ra từ góc rẽ của huyết quản. Đôi mắt nó đỏ ngầu, nhìn bóng lưng Trương Mạo Điệt rời đi, chậm rãi lùi lại hai bước. Ánh mắt quét qua, tầm mắt của con huyết nha này đột nhiên ngưng lại trên tấm trường sinh phù vẫn còn đang rỉ máu kia. Một nỗi sợ hãi và run rẩy khó có thể vượt qua từ sâu trong đồng tử của huyết nha lan tràn, khuếch tán ra khắp tứ chi. Con quạ này há to miệng, muốn thét lên, nhưng cổ họng của nó dường như bị nỗi sợ hãi chặn lại, không phát ra được một âm thanh nào. Tệ hơn nữa là, huyết nha không bay lên được. Nó chỉ có thể điên cuồng chạy trong huyết quản, cố gắng hết sức để tránh xa tấm trường sinh phù đang bắt đầu biến dị này. Huyết nha vụng về chật vật xông về một hướng khác, ngược với hướng Trương Mạo Điệt, chạy trốn về phía lão già kia vừa tới. Nó không biết phía sau đang chờ đợi mình là gì. Có lẽ là một tia hy vọng, có lẽ là một gã thanh niên đang đói khát. Không có cánh, ô nha cũng chỉ là việc. Cố Bạch Thủy vỗ tay, thu xác của một con ô nha màu lam vào trong túi. Đây là con quạ thuốc thứ tư mà hắn tìm được, rất béo tốt, trong lông tự mang theo hàn khí, thuộc loại đồ ăn lạnh quý hiếm. Tiếng đói khát từ trong bụng truyền ra càng ngày càng lớn. Ruột và dạ dày dường như cuốn chặt lấy nhau, càng kéo càng chặt, dây ruột trói buộc dạ dày, muốn cứng rắn siết chết nó. Nhưng Cố Bạch Thủy vẫn không có biểu cảm gì, ánh mắt bình tĩnh như nước, mặc cho thân thể mình phát điên. Hắn đem tinh thần và thể xác tách ra thành hai phần, thân thể dù có thống khổ gào thét thế nào, bản ngã của Cố Bạch Thủy không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Tu luyện công pháp, xưa nay đều không phải là xuôi theo dòng nước, chủ yếu và thứ yếu đảo lộn. Cố Bạch Thủy có rất nhiều kinh nghiệm tu hành các loại công pháp, trong đó thậm chí còn có không ít kinh thư của Đại Đế. Cho nên hắn hiểu sâu sắc một đạo lý, tu hành công pháp càng cường đại quỷ dị, lại càng như huấn ưng, thuần ngựa. Và nuôi con vậy. Ngươi không thể hoàn toàn thuận theo tâm ý của công pháp, nuông chiều thứ không có đầu óc chỉ có bản năng này. Ở một thời điểm thích hợp nào đó, ngươi phải đưa tay ra, cho nó một cái bạt tai vang dội. Khiến nó hiểu rõ ai là con ai là cha. Con quả thuốc thứ tư đã vào tay, trong đầu Cố Bạch Thủy bắt đầu suy nghĩ nên xử lý những nguyên liệu nấu ăn tiên thiên tươi ngon béo tốt này như thế nào. Dược nha là sinh linh phụ thuộc của bàn cổ dược. Chúng sinh ra ở bên cạnh bàn cổ dược, cho đến khi chết không rời đi. Cũng như mùi hôi thối của xác chết sẽ hấp dẫn kền kền và ruồi bọ, mùi thơm của bàn cổ dược có sức hấp dẫn thấm vào linh hồn đối với dược nha. Chúng ký sinh trong cơ thể bàn cổ dược, từng chút một lột xác lớn dần, dần dần trở thành nguyên liệu nấu ăn tiên thiên hoàng mỹ. Chín con dược nha hầm thành một nồi, là canh thuốc bổ dưỡng cực tốt. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói. Nhưng đối với ta mà nói, nồi canh dược nha này chỉ là một mồi dẫn, có nồi canh này, ta có thể trong thời gian cực ngắn, đem khối bàn cổ dược nhục này tiêu hóa hấp thu sạch sẽ. Nguyên than hóa nguyên thực, đây mới là công dụng tốt nhất của dược ô. Cố Bạch Thủy nghĩ như vậy, bên tai đột nhiên truyền đến một trận âm thanh hỗn loạn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một cục da cầm đỏ như máu từ phía xa lao tới. Chương 632, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 632 là một con ô nha màu đỏ, có cánh nhưng rất nhỏ, không thể nâng nổi thân hình mập mạp của nó. Cố Bạch Thủy liền chậm rãi tiến lên vài bước, thuận tay bắt lấy con quạ này. Huyết nha mập mạp đột nhiên bay lên không, điên cuồng đập cánh, vươn cổ muốn tiếp tục trốn về phía xa. Nhưng Cố Bạch Thủy nhíu mày, một chưởng đánh ngất con quạ sợ hãi này. Sao lại sợ hãi thành như vậy? Cố Bạch Thủy chậm rãi ngẩng đầu, nheo mắt nhìn về phía xa, bên kia đã xảy ra chuyện gì? Xu lợi tránh hại nhát gan tham ăn là bản tính của huyết nha, nó chắc là đã nhìn thấy thứ gì đó, mới hoảng hốt không chọn đường chui đầu vào rọ. Vậy thì đi xem thử. Cố Bạch Thủy nhặt được con vịt thứ năm, nhắm mắt thu liễm khí tức, đi về phía huyết nha vừa chạy trốn. Hắn đi tới rìa không gian mục rũng, nhìn thấy một bức tường thịt nát vỡ vụn. Bên tường có dấu giày, giống hệt như trước đó. Sau tường có một mạch máu khô cạn mới, Cố Bạch Thủy đi vào, quanh co khúc khuỷu, đi qua chỗ ngoặt, cũng đi ngang qua một tấm trường sinh phù. nhưng không biết tại sao, Cố Bạch Thủy liếc mắt nhìn tấm trường sinh phù màu xanh vàng bên ngoài thành mạch máu. Là màu vàng xanh, sạch sẽ không tì vết, không có bất kỳ vết máu nào. Cố Bạch Thủy không quá để ý, tự mình đi xa. Một lúc lâu sau, thành mạch máu vỡ vụn, một thứ máu thịt be bét từ bên ngoài rơi vào. Trương Mạo Điệt bồi hồi rất lâu, cuối cùng vẫn tìm được một con đường chính xác. Hắn vác thi thể Mộng Tinh Hà, tách từng lớp tường thịt nát, cúi người chui vào một không gian khác. Thình thịch tiếng trống tim đập từ phía xa truyền đến. Trương Mạo Điệt lau đi máu loãng và thịt nát trên mặt, ngẩng đầu lên, nhìn rõ thế giới đỏ tươi này. Vách thịt màu đỏ thẫm phồng lên rồi co lại, từng mạch máu thô to khỏe mạnh nối liền bên ngoài vách thịt, cung cấp máu, chảy đến các nơi của máu thịt. Trương Mạo Điệt cảm thấy mình chui vào một trái tim vô cùng khổng lồ. Hình dạng của trái tim này có phần kỳ quái, nhưng đang không ngừng phồng lên co lại, ép máu tuần hoàn lưu chuyển. Xẹt một tia điện nhỏ nổ tung trên da mặt già nua của Trương Mạo Điệt. Tê dại, mang theo cảm giác đau nhói nhẹ. Trương Mạo Điệt chậm rãi cúi đầu, đồng tử hơi giãn ra, nhìn xuống vực sâu lôi hải mênh mông vô bờ dưới chân. Lôi đình vô biên vô tận, quấn quýt tràn ngập trong vực sâu. Lôi xà màu vàng trắng cắn xé bạo động lẫn nhau, thai nghén uy năng hủy thiên diệt địa, khiến linh hồn người ta run rẩy. Vùng lôi hải này sáng chói rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, lôi đình ở ngoài cùng chỉ có màu trắng tím nhạt, mà lôi đình ở trung tâm là màu đen tĩnh mịch huyễn diệt. Trương Mạo Điệt không chút nghi ngờ, nếu như mình bước vào vùng lôi hải màu đen kia, nhất định sẽ tan xương nát thịt, tan thành mây khói. Nhưng điều khiến Trương Mạo Điệt sợ hãi đến mức dựng tóc gáy là ở nơi sâu nhất của lôi hải màu đen, sừng sững một cái bóng khổng lồ. Cành liễu rủ xuống, cành liễu thò vào trong lôi hải, trong suốt long lanh, không hề bị tổn thương. Một cây liễu. Một cây đế liễu tỏa sáng lấp lánh, phô bày thần thái chí cao vô thượng. Trương Mạo Điệt chỉ nhìn thấy đế liễu kia mơ hồ một cái, một tia sét đen rung động, nhãn cầu phải của hắn liền nổ tung, hóa thành sương máu. Trong lòng kinh hãi, Trương Mạo Điệt vội vàng cúi đầu, cụp con mắt còn lại xuống. Hắn không nên nhìn, không có tư cách nhìn cây đế liễu trong lôi hải sâu thẳm kia. Con kiến thì phải có giác ngộ của con kiến, trong thiên địa lôi hải này, không có vị trí của Trương Mạo Điệt. Vách tường máu thịt dưới chân vẫn đang phồng lên co lại. Trương Mạo Điệt im lặng rất lâu, đột nhiên ánh mắt khẽ động, hiểu rõ một chuyện mà Cố Bạch Thủy rất tò mò. Không gian này là một khối máu thịt hoàn chỉnh. Không nối liền với tim, chỉ có từng mạch máu thô to. Máu chảy trong mạch máu cần động lực cuồn cuộn không ngừng, ép chúng chảy đến các nơi, nuôi dưỡng máu thịt không bị thối rữa. Vậy thì thứ cung cấp động lực cho tim? Có thể là gì? Một lôi trì. Một đế binh lôi trì thai nghén vô tận lôi đình, vĩnh viễn không tắt. Lôi trì chính là trái tim của máu thịt, là nguồn gốc của tất cả động lực. Trương Mạo Điệt hiểu rõ đạo lý này, nhưng khóe mắt liếc qua, lại mơ hồ nhìn thấy một thứ kỳ hình quái trạng, nằm trong lôi trì, bị vạn ngàn lôi đình tẩy rửa rèn luyện. Đó dường như một cổ thi thể, một cái xác. Toàn thân mọc đầy xúc tu chồi non rợn người, trên cổ mọc ra một cái đầu giống hươu giống trâu. Lôi trì vô biên vô tận đang quất vào cổ thi thể này, rèn luyện cái xác này. Mỗi khi có một tia sét đánh vào trong thi thể, sẽ có một xúc tu nổ tung, cũng có một cái miệng từ từ khép lại, khôi phục thành làn da trắng nõn không tì vết. Chương 633, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 633 thi thể kỳ hình quái trạng đang bị lôi trì mài dũa, để liễu rải xuống ánh sáng xanh, nuôi dưỡng sinh cơ cuồn cuộn không ngừng. Trương Mạo Điệt đột nhiên có một dự cảm kỳ lạ. Thi thể này dường như đang tự tạo hình, khi nó biến thành hắn hoặc nàng, sẽ mở mắt, đột nhiên sống lại. Thi thể sống lại từ trong lôi trì, có lẽ nào chính là chủ nhân của lôi trì? Thân thể Trương Mạo Điệt run rẩy một cái. Nhưng hắn không chú ý tới, một cổ thi thể khác bị hắn ném ở góc sau lưng, cũng lặng lẽ động đậy. Một bầu không khí kỳ quái lan tràn phía trên vực sâu lôi trì. Đột nhiên, có một giọng nữ bình tĩnh trong trẻo, từ sâu trong lôi trì truyền đến. Đã lâu không gặp. Trương Mạo Điệt quen thuộc giọng nói này, mặt mày vui vẻ, đang định mở miệng nói chuyện. Nhưng một giọng nói khác khiến hắn không kịp đề phòng, thậm chí sởn tóc gáy, vang lên ở phía sau hắn. Một thi thể nói: "Sư muội, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Trương Mạo Điệt cho rằng mình đã giết Mộng Tinh Hà. Một vị trường sinh đệ tử bị thương nặng, bỏ mạng trong tay hắn. Nhưng trên thực tế, Mộng Tinh Hà chết rất đơn giản, rất qua loa, có thể nói là không có chút chấn động nào. Sau khi Thiên Tuyết Thành bị hủy diệt, thảo nguyên sụp đổ lộ ra một vực sâu vô cùng khổng lồ. Trương Mạo Điệt và Mộng Tinh Hà đại chiến một trận trong vực sâu, lưỡng bại câu thương. Nhưng Mộng Tinh Hà không hề sợ chết, dù có ngạnh kháng sát chiêu của Trương Mạo Điệt, cũng phải khiến hắn trả một cái giá tương đương. Lấy mạng đổi mạng, lấy máu đổi máu. Mộng Tinh Hà như phát điên, hoàn toàn không màng đến thân thể của mình, không kiêng nể gì mà liều mạng với Trương Mạo Điệt. Hắn hoàn toàn không sợ chết. Nhưng Trương Mạo Điệt sợ chết. Thế là chiến cuộc xuất hiện mất cân bằng, hai người huyết chiến mấy trăm hiệp, Trương Mạo Điệt bỏ chạy. Hắn không muốn dùng tính mạng của mình để đổi mạng với Mộng Tinh Hà. Trương Mạo Điệt tìm đúng thời cơ rơi xuống vực sâu, muốn vị kia trong huyết nhục ra tay, giúp mình giải quyết trường sinh đệ tử không cần mạng này. Mộng Tinh Hà không chút do dự, đuổi sát theo sau. Hai người một đuổi một chạy, Trương Mạo Điệt đào một cái lỗ trong huyết nhục, sau đó chui vào. Mộng Tinh Hà theo sát phía sau, như dòi bám xương, từng bước ép sát. Truy sát trong huyết quản, Trương Mạo Điệt như ruồi mất đầu, liều mạng bỏ chạy. Nhưng Mộng Tinh Hà đi theo hắn một lúc, đột nhiên dừng bước, trầm mặc tại chỗ. Mộng Tinh Hà phát hiện một vài thứ sau thành huyết quản, một phù văn màu xanh kim khiến hắn bàng hoàng mờ mịt. Trường sinh phù. Từ khoảnh khắc Mộng Tinh Hà nhìn thấy trường sinh phù, hướng đi của câu chuyện đã thay đổi. Trường sinh đệ tử bạo ngược chết lặng này đột nhiên mất đi thần trí, tựa như xác chết di động, lão đảo đi trong thành huyết quản. Tất cả những vết thương bị đè nén, tích lũy trong cơ thể Mộng Tinh Hà cùng bộc phát. Toàn thân hắn rách rưới, ngũ quan chảy ra máu đen đỏ. Cũng vào lúc đó, Trương Mạo Điệt nắm bắt cơ hội này, đánh lén Mộng Tinh Hà, từng chút một nghiền nát xương cốt toàn thân trường sinh đệ tử. Trương Mạo Điệt may mắn thoát khỏi kiếp nạn, cho rằng mình đã thắng, sống sót. Hắn một đường kéo lê thi thể Mộng Tinh Hà, đi tới chỗ sâu nhất của thế giới huyết nhục, rìa vực sâu lôi hải. Sau đó, thi thể sống lại. Nó nói một câu đã lâu không gặp, ngay sau đó có một đạo kiếm khí thanh lương lướt qua cổ Trương Mạo Điệt. Trời đất quay cuồng, đầu rơi xuống đất. Trương Mạo Điệt vào khoảnh khắc trước khi chết, nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp, kỳ huyễn, khó có thể diễn tả phía sau. Có một thi thể đứng lên. Nhưng thứ đứng lên không phải thân thể con người, mà là một cái áo choàng trống rỗng. Thịt nát đầy đất, xương cốt vỡ vụn thành cặn bã. Trong một vùng thịt nát xương tan, từng khỏa tinh thần hư ảo chậm rãi bay lên, dung nhập vào trong áo choàng đen kịt một mảnh, sau đó biến mất. Áo choàng lơ lửng giữa không trung, bao phủ một thứ như sương mù. Trong sương mù còn sâu hơn cả hắc động, hơi lay động, mới có thể nghe thấy thanh âm Tinh Hà lưu chuyển. Mộng Tinh Hà, quả thật là một dải ngân hà. Hắn vứt bỏ thân thể phàm nhân, mới có thể thể hiện ra chân diện mục. Từ rất lâu trước kia, ta đã không còn là người. Tinh Hà dưới áo choàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nòng cốt lôi trì, thanh âm đờ đẫn nói. Điểm này, chắc hẳn sư muội đã biết. Lôi hải cuồn cuộn vỡ nát, đế liễu vẫn không nhúc nhích, chậm rãi chuyển động cành liễu của mình. Một lát sau, một hình dáng người hoàn toàn trong suốt, từ trong bóng dáng sau lưng đế liễu đi ra. Nàng nhìn áo choàng bên cạnh lôi trì, cùng sinh linh kỳ huyễn rực rỡ như Tinh Hà dưới áo choàng, mở miệng nói. Sư huynh, chúng ta lâu như vậy không gặp, không phải ngươi muốn tìm sư muội báo thù chứ? Chương 634, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 634 ánh sao mông lung, Mộng Tinh Hà nghiêng đầu, tại sao không? Lúc trước là sư muội ngươi ra tay với ta trước, ta tìm ngươi lâu như vậy, muốn gặp lại ngươi một lần thật không dễ dàng. Bóng người mơ hồ bên cạnh đế liễu dường như nhún vai, vô tội nói. Ta có giết ngươi đâu, chỉ thử một chút, có cần nhỏ mọn như vậy không? Ngươi suýt chút nữa giết ta. Mộng Tinh Hà không có mặt, nhưng vẫn mặt không biểu tình nói, ta vẫn luôn không hiểu một vấn đề, nhiều năm qua luôn muốn hỏi trực tiếp ngươi. Vấn đề gì? Một góc áo choàng vén lên, bên trong truyền ra thanh âm mộc mạc như băng thạch của Mộng Tinh Hà. Trường sinh thiền chỉ có thể có ba con cùng tồn tại trên đời, chuyện này ngươi, ta và hắn đều biết rất rõ. Nếu muốn thai nghén một con trường sinh thiền mới, nhất định phải giết chết một con trường sinh thiền già. Ngươi muốn tên ở Mộng Tông kia cũng có được tư cách trường sinh, ba người chúng ta phải chọn ra một kẻ làm vật hy sinh cho ngươi. Lâm Thanh Thanh mơ hồ không rõ chớp mắt, không đáp lại, nhưng không phủ nhận. Mộng Tinh Hà bèn nói tiếp một câu, cho nên, tại sao là ta? Đối tượng ngươi chọn để hy sinh, tại sao cứ phải là ta? Vượt sâu lôi hải đột nhiên yên tĩnh lại. Từng con lôi xà đen kịt vẫn đang cuồn cuộn xé rách, nhưng lại duy trì sự tĩnh lặng vi diệu. Hình dáng trong suốt bên cạnh đế liễu khựng lại, lâm vào hồi ức xa xăm. Đối với chuyện này, Lâm Thanh Thanh có phần đuối lý. Rất lâu trước kia, trong thiên địa có ba con trường sinh thiền may mắn. Chúng là ba con cá chép vượt long môn đầu tiên trong tiên vụ long cảnh, cho nên nhận được cơ duyên vạn cổ chân chính sau thác nước trường sinh. Một lão ngư ông lớn tuổi nào đó hứa hẹn tư cách trường sinh cho ba người bọn họ, thu họ làm đệ tử đời thứ nhất. Chỉ cần làm việc đàng hoàng, không làm sằng bậy, không gây chuyện, các ngươi có thể sống mãi, sống đến khi nào muốn chết. Đây là lời hứa của sư phụ với ba con trường sinh thiền. Ba người này tin tưởng không nghi ngờ, cũng thực sự có được tuổi thọ dài vô tận. Sư phụ sẽ sắp xếp cho nàng và bọn họ làm rất nhiều việc, ví dụ như giả mạo người đưa đò thu hoạch linh hồn, ví dụ như trà trộn vào một tông môn làm máy giám thị cả đời. Bọn họ rất nghe lời, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện không nghe lời. Nhưng thời gian dài đằng đẵng như vậy, lại khiến ba con trường sinh thiền này có những biến hóa khác nhau. Là trường sinh bệnh. Mỗi người chạm đến trường sinh đều sẽ mắc bệnh, ve sầu cũng vậy. Tri Thiên Thủy nghĩ ra một loại phương pháp chữa bệnh, gọi là sống một đời tính một đời. Ngoài trừ những ký ức không thể quên, mỗi khi trường sinh kết kén, hắn sẽ xóa đi ký ức của mình. Mộng Tinh Hà nghĩ ra một phương pháp khác đem ký ức đóng gói, cất giữ trong một cổ thi thể nào đó, thỉnh thoảng xem qua. Hai vị đế tử thiên phú dị bẩm này, đều có phương pháp độc đáo của riêng mình. Nhưng Lâm Thanh Thanh, nàng không có. Nàng sống đủ rồi, muốn chết. Sư phụ không rảnh khuyên nàng, đưa nàng vào một nơi gọi là Mộng Tông, bảo nàng tự suy nghĩ. Nhiều năm sau, Lâm Thanh Thanh thay đổi chủ ý, nàng hỏi sư phụ, làm thế nào để có thể thêm một vị trí trường sinh thiên? Lão già kia lười biếng ngáp một cái, nói, rất đơn giản. Người có hai sư huynh, thấy ai ngứa mắt thì giết một người, chẳng phải sẽ có chỗ trống à? Lâm Thanh Thanh ngây ngẩn cả người, im lặng suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, nàng chọn Mộng Tinh Hà. Giết một sư huynh, nhường ra một vị trí trường sinh thiên. Mỗi người trên thế gian này đều là kẻ ích kỷ, cũng chỉ có kẻ ích kỷ mới có thể sống tốt. Lâm Thanh Thanh trước nay đều nghĩ như vậy, nàng cũng chưa từng che giấu mặt âm u của mình. Sống rất thản nhiên, mặc dù ti tiện ích kỷ, nhưng vẫn rất thản nhiên. Vì vậy, nàng ra tay với Mộng Tinh Hà. Chỉ có điều kế hoạch xảy ra sai sót, bởi vì khi đó Mộng Tinh Hà còn chưa gọi là Mộng Tinh Hà. Hắn họ Hiên Viên, trong tay có một thanh đế binh. Là một thanh kiếm rất cổ xưa. Nếu như không có Hiên Viên kiếm hộ thân, nói không chừng ta thật sự sẽ chết trong lôi hải của sư muội. Dưới áo choàng, một đôi mắt mờ mịt khó lường, ngữ điệu bình thản nói ra một câu như vậy. Khi sấm sét đánh xuống, kén tầm đã phong tỏa ngũ quan lục thức, đối với mọi thứ xung quanh đều không hay biết gì. Đệ tử họ Hiên Viên không ngờ tới, vì tiểu sư muội trầm lặng ít nói của mình lại lặng lẽ tìm đến nơi hắn kết kén để lột xác trùng sinh. Nàng ta dẫn tới diệt thế lôi hải, giúp sư huynh của mình độ kiếp. Nếu có thể, vị sư muội này muốn dìm chết sư huynh của mình trong biển sấm sét. May thay, một thanh cổ kiếm đã bị sét đánh thức tỉnh. Chương 635, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 635 Hiên Viên kiếm chém đứt lôi kiếp, chém nát phạm vi vạn dặm xung quanh thành một vùng hư vô mờ mịt. Hiên Viên trong kén trường sinh đã sống sót. Đợi đến khi hắn phá kén mà ra thì sư muội đã chết. Không phải ta ra tay, mà là chính ngươi tự tìm đến cái chết. Mộng Tinh Hà nói, từ đó về sau ta không còn gặp lại ngươi, cho nên ta rất tò mò, vì sao ngươi lại muốn giết ta? Hắn muốn hỏi thần nông thì sao? Vì sao không giết tên kia? Lâm Thanh Thanh im lặng hồi lâu, không đưa ra đáp án mà hỏi ngược lại một vấn đề, sư huynh, ngươi thấy nếu đổi lại là hai người, thì ai sẽ muốn chết? Mộng Tinh Hà không cần suy nghĩ nhiều, liền đưa ra một đáp án tự nhiên và chắc chắn, ta muốn hắn chết. Hắn muốn ta chết, trước nay vẫn luôn như vậy. Đúng vậy, sư huynh. Lâm Thanh Thanh mơ hồ cười một tiếng, nói, thần nông sư huynh cũng nghĩ như vậy, cho nên tu hành cùng các ngươi, thật sự rất mệt mỏi. Áo choàng khẽ lay động, Mộng Tinh Hà không nói gì, lắng nghe lời giải thích của sư muội. Ta không biết nơi sư huynh kết kén, là thần nông sư huynh nói cho ta biết. Hắn nói con người đều có thể bị giết, nhưng giết một kẻ thống khổ luôn hợp lý hơn giết một người hạnh phúc vui vẻ. Bóng hình bên cạnh đế liễu nói, thần nông sư huynh nói hắn sống rất vui vẻ, sư huynh sống rất thống khổ, bảo ta giết ngươi. Tri Thiên Thủy nhìn ra tâm tư của sư muội sớm hơn Mộng Tinh Hà. Cho nên hắn đi trước một bước, dùng giọng điệu thành khẩn khuyên bảo mà trình bày lý do của mình. Đi giết Hiên Viên, đừng đến tìm ta. Mộng Tinh Hà nghe vậy im lặng hồi lâu, giọng nói bình thản hỏi, ngươi tin lời hắn nói? Không. Lâm Thanh Thanh lắc đầu, tuy sư huynh luôn mang bộ dáng khổ đại cừu thâm, khiến người ta nhìn vào đã thấy phiền, nhưng ta không thể chỉ vì lời nói một phía của thần nông sư huynh mà hồ đồ chọn ngươi để ra tay. Vậy tại sao? Bởi vì hắn tìm thấy ta trước. Lâm Thanh Thanh bình tĩnh nói, hắn có phòng bị, sư huynh không phòng bị, dễ ra tay hơn. Mộng Tinh Hà trầm mặc rất lâu, sau đó chậm rãi gật đầu, có lý. Rất hợp với tính cách của sư muội. Vấn đề đã làm Mộng Tinh Hà đau đầu nhiều năm, cứ như vậy mà được giải quyết một cách đơn giản. Lôi hải lấp lóe, cành liễu rủ xuống. Bên cạnh đế liễu lại vang lên giọng nói của Lâm Thanh Thanh, cho nên, sư huynh đã tha thứ cho ta. Ừ, Mộng Tinh Hà bình thản đáp một tiếng, sau đó lại tùy ý hỏi một câu, sư muội, người nói trường sinh thiền có thật là chỉ có thể có ba con không? Bóng hình trong suốt suy nghĩ một chút, gật đầu, ta đã hỏi sư phụ, người nói trường sinh thiền quả thực chỉ có thể có ba con, thêm một con không được, sẽ trái với chí lý của thiên đạo. Chí lý của thiên đạo? Mộng Tinh Hà không hiểu lắm, hỏi ngược lại, là loại chí lý thiên đạo nào? Lần này Lâm Thanh Thanh không trả lời, mà im lặng rất lâu, sau đó mới hơi ngơ ngác mở miệng, sư phụ nói, là đạo lý mà ngài không muốn nuôi ve sầu. Ngài không muốn có thêm một con ve, trên thế gian này cũng chỉ có thể có ba con. Trên đời có rất nhiều đạo lý không quan trọng, lời sư phụ nói, mới là đạo lý lớn nhất. Áo choàng khựng lại, Mộng Tinh Hà trầm mặc. Một cổ thi thể chập chờn trong lôi hải, vẫn đang chịu sự gột rửa của muôn vàng lôi đình. Một góc áo choàng bên bờ vén lên, một ánh mắt từ trong bóng tối chiếu ra, rơi vào trên cổ thân thể kỳ quái kia. Trường sinh ách thể này, là sư phụ cho ngươi. Lâm Thanh Thanh khựng lại một chút, ánh mắt kỳ quái nhìn về phía áo choàng, coi là vậy đi. Vậy sư phụ có dặn dò gì khác cho ngươi không? Dặn dò khác? Lâm Thanh Thanh không nhớ ra, hình như không có. Vậy sao? Mộng Tinh Hà nghiêng đầu, nói, sư muội, sư phụ cũng chưa từng nói với ta. Cái gì? Lâm Thanh Thanh vừa hỏi xong, liền nhìn thấy một thanh cổ kiếm tầm thường, từ trong hư vô của áo choàng rơi xuống. Lôi trì chấn động, cành liễu lay động. Hai luồng đế tức mờ ảo quấn lấy nhau va chạm. Giải ngân hà hư vô dưới áo choàng biến thành một màu lam băng giá, lạnh lùng nói, sư phụ chưa từng nói không cho ta giết ngươi, sư muội. Cố Bạch Thủy bắt được con dược nha thứ bảy. Có lẽ là do quá đói, hắn luôn cảm thấy khứu giác của mình trở nên nhạy bén hơn gấp nhiều lần. Thậm chí trong cõi U Minh dường như có một loại bản năng tìm kiếm thức ăn, giúp Cố Bạch Thủy trong thời gian ngắn như vậy lại may mắn gặp được mấy con dược nha. Nhưng bây giờ vẫn chưa thể ăn, cứ đói đi. Trong đáy mắt dần hiện lên những tia máu đói khác. Cố Bạch Thủy thậm chí còn sinh ra một loại ảo giác tự lừa dối, bụng của hắn đã đói đến phát điên. Bắt đầu tiêu hóa thịt trong dạ dày. Chỉ mới đi về phía trước vài bước, hắn đã cảm thấy mình nhẹ bẫng đi không ít. Chương 636, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 636 nhưng lý trí vẫn hơi chiếm ưu thế, không bị cơn đói đánh gục, Cố Bạch Thủy cúi đầu tìm kiếm tung tích của hai con dược nha cuối cùng. Nửa nén hương sau, hắn ngửi thấy một mùi thịt tươi. Trong thịt mang theo thoang thoảng khí tức của đất đá, rất có thể là loại ô nha có chất thịt thổ thạch. Ánh mắt Cố Bạch Thủy sáng lên, không khỏi tăng nhanh bước chân. Rẽ qua một góc, hắn nhìn thấy một cái đuôi ô nha màu vàng đất ở cuối vách mạch máu. Tay phải đưa ra, hư nắm thành trảo. Cố Bạch Thủy khóa chặt không gian xung quanh ô nha, khiến nó không có đường nào trốn thoát. Cũng vào lúc này, Cố Bạch Thủy mới chú ý tới, tay phải của mình đã trở nên vô cùng khô gầy, không còn chút máu, như cành khô héo tàn. Giữa hai ngón tay còn mơ hồ nứt ra một khe hở. Trong khe hở dường như đang mọc ra những chiếc răng nhỏ, dần dần biến thành một cái miệng. Hiện tượng bình thường. Cố Bạch Thủy không để ý đến sự biến dị của cơ thể, ba bước gộp làm hai, đi đến cuối vách mạch máu. Hắn cúi người, nhặt con ô nha màu vàng đất lên, thổ ô nha như bị dọa cho sợ hãi, đờ đẫn cứng ngắc, không nhúc nhích, ánh mắt ngưng trệ nhìn về phía trước. Cố Bạch Thủy nhíu mày, nhìn theo ánh mắt của ô nha. Hắn phát hiện ở cuối một vách mạch máu khác, còn có một con ô nha màu xanh lục. Vừa đúng lúc, con ô nha này chính là một nha cuối cùng mà hắn còn thiếu. Cố Bạch Thủy mừng rỡ, tiến lên một bước. Nhưng ngay sau đó hắn cũng phát hiện ra điều không ổn. con Mộc Nha kia cũng bị dọa cho sợ hãi. Đứng như trời trồng, không nhúc nhích, ánh mắt trống rỗng nhìn về nơi mà Cố Bạch Thủy không nhìn thấy. Nó đã nhìn thấy thứ gì không nên thấy? Chỗ này còn có thứ gì đáng sợ hơn à? Cố Bạch Thủy không kịp nghĩ nhiều, bởi vì ngay sau đó, cơ thể của hắn cũng cứng đờ tại chỗ. Con ngươi co rút lại thành một điểm, vẻ mặt vặn vẹo quái dị. Một bàn tay phải đẫm máu, đang nắm lấy cổ của Mộc Nha. Con quái vật kia thò đầu ra từ góc rẽ, ngửi mùi trên người Mộc Nha, sau đó phát hiện ra một ánh mắt khác, quay đầu lại, cười một cách quỷ dị với Cố Bạch Thủy. Miệng máu răng trắng, mặt người không lông. Nó là một con quái vật lông đỏ, một con. Đã lột sạch lông đỏ trên toàn thân, vô cùng gần với hình dạng con người. Và điều khiến Cố Bạch Thủy chấn động hơn nữa là, trên trán của con quái vật lông đỏ này, có in một ký hiệu màu xanh vàng kim. Trường sinh phù. Rốt cuộc quái vật lông đỏ là thứ gì? Chúng đến từ đâu, đối với thế giới và lịch sử có ý nghĩa như thế nào? Vấn đề này vẫn luôn quấy nhiễu Cố Bạch Thủy, như nguồn gốc của người xuyên Việt, không tìm ra được đáp án chắc chắn. Nhưng trong quá trình thăm dò và tiếp xúc trên đường đi, Cố Bạch Thủy dần dần nảy sinh hai suy đoán khác nhau về sự khởi nguyên của quái vật lông đỏ. Suy đoán đầu tiên, từ thời đại tiên cổ xa xôi hơn, quái vật lông đỏ đã từng xuất hiện qua và kéo dài tới hiện tại. Khi đó chúng bị coi như tượng trưng cho điềm xấu và quỷ dị, trói buộc với Nguyên Thiên Sư, sau lưng cất giấu bí ẩn khổng lồ liên quan đến đế cảnh. Nếu chỉ có như vậy, giữa việc sinh ra quái vật lông đỏ và Hủ Mục Đại Đế, không có liên hệ tất nhiên. Thời đại con quái vật lông đỏ thứ nhất xuất hiện, còn sớm hơn thời đại của Hủ Mục và Thần Tú. Chúng là sản phẩm thần bí quỷ dị không rõ, không có quan hệ gì với người xuyên Việt, là sinh mệnh hiếm thấy mà Nguyên Thiên Sư tuổi xế chiều sẽ chiêu chọc. Về phần sau đó, vì sao quái vật lông đỏ lại đột nhiên sinh sôi nảy nở với số lượng lớn, nhiều lần hiện thế, rồi từng cái trói chặt người xuyên Việt, Cố Bạch Thủy không thể nào biết được. Loại phỏng đoán thứ hai, quái vật lông đỏ không phải quái vật lông đỏ. Nói cách khác, quái vật lông đỏ bây giờ đã sớm không phải là quái vật lông đỏ thời đại tiên cổ. Chúng là hai loại hoàn toàn khác nhau. Quái vật lông đỏ thời đại tiên cổ đã diệt tuyệt trong dòng sông lịch sử. Mà quái vật lông đỏ ngày nay là một vị chủng loại mới được một vị siêu thoát đại đế lấy danh nghĩa Hủ Mục phục sinh sáng tạo ra. Ở niên đại mình thành đế, hắn đã tận mắt chứng kiến rất nhiều người xuyên Việt giáng lâm. Toàn bộ đại lục như một vùng quê phì nhiêu, đột nhiên xuất hiện vô số đom đóm từ bên ngoài đến. Bọn họ đến từ một thế giới khác, trong cơ thể ẩn chứa thứ mà dân bản xứ không thể lý giải. Đống lửa nhỏ có thể cháy lan ra đồng cỏ. Hủ Mục đại đế kiêng kỵ những thứ không biết này, cũng muốn từ trên thân những giống loài ngoại lai này đạt được càng nhiều thứ hơn, nhìn thấy thế giới càng bao la hơn. Vì thế hắn sáng tạo ra tộc đàn Hồng Mao, làm bạn với người xuyên Việt, theo dõi tất cả những gì xảy ra trên người xuyên Việt. Chương 637, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 637 lúc cần thiết. Cắn trả người xuyên Việt. Hai loại suy đoán này, thật ra đều không có chứng cứ đáng tin cậy. Cố Bạch Thủy nghiêng về loại khả năng thứ hai, nhưng hắn không thể không đối mặt một vấn đề. Rốt cuộc quái vật lông đỏ được sáng tạo ra như thế nào? Bản chất của chúng là sống hay chết? Vì sao trong thân thể mỗi một loại quái vật lông đỏ đều ẩn chứa một đạo pháp có thể xưng là cấm kỵ? Những đạo pháp này là tiên thiên thai nghén trong cơ thể quái vật lông đỏ? Hay là nói, bị người nào đó vận dụng đại thần thông khắc vào trong thân thể quái vật lông đỏ? Cố Bạch Thủy suy đi nghĩ lại, chỉ suy diễn ra một kết luận có thể thuyết phục mình. Quái vật lông đỏ khi còn sống đều là thi thể. Mỗi một con quái vật lông đỏ đều là thứ do tử thi của một người nào đó sống lại mà sinh ra. Hơn nữa càng kinh khủng hơn chính là những quái vật lông đỏ này đều có tiềm lực tu hành đến cảnh giới thánh nhân, thậm chí còn hơn thế nữa. Chúng kiếp trước đều là thiên tài, là thiên kiêu được thế nhân ngưỡng vọng. Nhưng vô số thiên kiêu tề tụ ở cùng một thời đại, sau đó chết thảm bị mai táng cùng một chỗ. Khi suy tính đến một bước này, đáp án cuối cùng đã rõ ràng. Tiên vụ Long Cảnh, cá vượt Long Môn. Vạn ngàn yêu nghiệt tề tụ một đời, bị lão gia hỏa nào đó một lưới bắt hết, làm thành lông đỏ. Thiên phú tuyệt thế của bọn họ khi còn sống, sau khi chết liền bị ngưng lại trong thi thể quái vật lông đỏ, biến thành từng đạo pháp tắc cấm kỵ. Cố Bạch Thủy đã hiểu rõ nguyên nhân hậu quả. Hắn cũng có một loại dự cảm. Một ngày nào đó, sẽ có một con quái vật lông đỏ sống lại, lột đi da người, thể hiện ra chân dung thiên kiêu viễn cổ. Nhưng Cố Bạch Thủy không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy, đột nhiên như vậy? Trường sinh phù chậm rãi lưu chuyển. Quái vật lông đỏ ở góc rẽ nghiêng đầu, nở nụ cười cứng ngắc khó coi, quỷ dị đáng sợ. Một khuôn mặt người bình thường không có gì lạ, ngũ quan rõ ràng, mọc trên người một con quái vật toàn thân đẫm máu lột sạch lông đỏ. Cảnh tượng này mang đến cho não hải lực xung kích, đặc biệt khổng lồ. Khiến Cố Bạch Thủy trong lúc nhất thời vẫn chưa hoàn hồn. Nhân diện hồng mao, có phải đã tiến hóa đến giai đoạn tiếp theo của lông đỏ hay không? Vậy nó là lông đỏ mới? Hay là lông đỏ già? Cố Bạch Thủy còn đang hoảng hốt suy nghĩ, nhân diện hồng mao ở góc rẽ đã có động tác. Nó không xông về phía Cố Bạch Thủy, không cắn xé ô nha trong tay. Nhân diện hồng mao ánh mắt kỳ quái đánh giá Cố Bạch Thủy vài lần, sau đó đột nhiên vung tay phải, ném ô nha trong tay về phía một thông đạo đối diện. Sức lực lớn đến nỗi, trong cơ thể ô nha bị ném ra ngoài thậm chí còn truyền ra tiếng xương cốt vỡ vụn liên tiếp. Ngay sau đó, nhân diện hồng mao liền quay người, chạy trốn về hướng ngược lại. Cố Bạch Thủy sững sờ tại chỗ, tầm mắt dừng lại ở góc cuối. Bên trái góc là con ô nha cuối cùng. Bên phải góc rẽ là con quái vật đã bỏ trốn mất dạng. Chọn trái hay chọn phải? Đói khát đến cực hạn, bụng bạo động gào rú cho nó đáp án. Đây là lần đầu tiên Cố Bạch Thủy bị đói khát làm choáng váng đầu óc, lựa chọn con ô nha bị vứt nát bên trái kia. Chỉ trong nháy mắt quay đầu, nhân diện hồng mao đã biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng Cố Bạch Thủy thậm chí không có ý định dùng hư kính đi tìm nhân diện hồng mao, hắn rất đói, đói đến mức có phần choáng váng. Cố Bạch Thủy có thể không quan tâm đến thân thể của mình, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận việc đói khát ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Hắn cắt xuống mấy miếng thịt của chín loại ô nha, trộn lẫn với nhau, nuốt chửng vào trong bụng. Sau đó, Cố Bạch Thủy liền mất đi ý thức, chỉ còn lại bản năng nhai nuốt. Nửa canh giờ. Suốt nửa canh giờ. Một người trẻ tuổi toàn thân là khối thịt đỏ tươi, trong hố máu thịt lớn chậm rãi mở mắt. Hắn bò ra khỏi hố sâu phủ kín vết cắn xé, bình tĩnh tự nhiên vỗ vỗ thịt nát còn sót lại trên người, sau đó từ trữ vật giới thêm một bộ trường bào màu đen sạch sẽ. Ở mùi thịt sen lẫn mùi thuốc tràn ngập trong mũi miệng, hắn ở một cái. Cố Bạch Thủy phun ra mấy ngụm tạp vật trong miệng, thôi động lực lượng thánh nhân lưu chuyển trong cơ thể, xua tan cổ cảm giác xa lạ cứng ngắc trong thân thể. Xì sụt soạt một trận âm thanh sột sột soạt quái dị từ bên tai vang lên. Cố Bạch Thủy quay đầu, không nhìn thấy gì cả. Nhưng âm thanh này vẫn tiếp tục không ngừng, vần quanh bên tai. Cố Bạch Thủy suy nghĩ, lấy ra một tấm gương, hắn cực kỳ hiếm thấy sử dụng một lần công năng mộc mạc nhất của hư kính. Dùng mặt gương, chiếu vào sau tai mình. Chương 638, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 638, một vết nứt màu hồng phấn xuất hiện trong gương. Bên trong vết nứt dài kia mọc đầy răng nhỏ mới sinh, đang quên mình nhai một miếng thịt đỏ. Trên người Cố Bạch Thủy mọc thêm một cái miệng, không phải của hắn, không do hắn quản. Loại cảm giác này đích xác có phần khiếp người kinh dị, chẳng qua Cố Bạch Thủy đã sớm chuẩn bị trong lòng, không có thể hiện ra vẻ kinh hãi quá mức. Hắn chỉ sờ lên cái miệng nhỏ kia, sau đó xé miếng thịt xuống. Chi chi, một giọng nói sắc bén đầy tức giận truyền đến từ phía sau tai, cái miệng không kiêng nể gì cả biểu đạt sự bất mãn của mình. Cố Bạch Thủy không quan tâm. Hắn chậm rãi quay người, đi theo hướng nhân diện hồng mao rời đi. Đồng thời, trong cơ thể đã ăn uống no đủ, vô số kinh mạch nhỏ bé không đáng chú ý, chậm rãi sáng lên. Lực lượng thánh nhân mãnh liệt rót vào trong đó, dựa theo một quỹ tích phức tạp huyền diệu tới cực điểm, một hơi vận hành mười mấy chu thiên. Linh lực thánh nhân trong cơ thể lột xác từng chút một thành màu vàng xanh. Một vật màu vàng xanh lướt qua tầng da thịt, biến cái miệng đang líu ríu sau tai thành làn da bằng phẳng. Trường sinh thư, dùng như vậy. Trong vực sâu lôi hải vô biên vô tận. Đế liễu đứng sừng sững, cành liễu lững lờ lay động trên mặt lôi trì. Bóng hình nửa trong suốt ngẩng đầu, nhìn về phía áo choàng đen kịch hư vô ở bờ đối diện. Nàng cất tiếng, sư huynh, người muốn liều mạng với ta à? Mộng Tinh Hà đã sớm quen với những lời lẽ quái dị của sư muội, giọng nói vẫn đều đều, người không có tư cách đó. Ngươi bây giờ chỉ là một linh hồn đã chết, nếu không nhờ Đế Liễu Lôi Trì che chở, một trận cuồng phong cũng đủ thổi tan ngươi. Nhưng ta có Đế Liễu Lôi Trì. Lâm Thanh Thanh bình thản đáp, cũng như sư huynh ngươi có Hiên Viên Kiếm, Thần Nông sư huynh có Thần Nông Đế Binh, sư phụ luôn là một người rất công bằng hào phóng. Chuyện này không cần ngươi nhắc nhở, ta hiểu rất rõ. Mộng Tinh Hà lạnh nhạt nói tiếp, ta chỉ không hiểu, vì sao cổ trường sinh ách thể này cũng là của ngươi. Lâm Thanh Thanh nhìn cổ thi thể trôi nổi giữa lôi trì, khẽ nghiêng đầu, không phải của ta, lẽ nào là của ai? Ta ở Hoàng Lương thế giới mấy vạn năm, ngươi nghĩ rằng dễ chịu lắm à? Công lao khổ lao gộp lại, một cổ trường sinh ách thể cũng là đáng được. Áo choàng khẽ lay động, tựa như Mộng Tinh Hà đang lắc đầu. Nhưng sư muội, ngươi chưa từng trải qua ba đạo tai kiếp ngạ si phàm, chưa chắc đã có thể khống chế được cổ trường sinh ách thể này. Lâm Thanh Thanh cố chấp nói, ta có thể thử. Mộng Tinh Hà đáp, ngươi không chắc có cơ hội đó. Vách tường máu thịt phập phồng, bóng hình bên cạnh Đế Liễu cũng nheo mắt lại. Nàng im lặng hồi lâu, rồi lên tiếng, sư huynh, ngươi cũng từng trải qua một thời gian dài đói khát. Mộng Tinh Hà khựng lại, giọng điệu không hề thay đổi, ngươi nói là khi tu luyện huyết nhục điển à? Ta chưa từng đói, hắn cũng chưa từng đói. Trên đời này có rất nhiều thứ có thể ăn, thánh nhân ăn không no còn có thánh vương, ta và hắn đã ăn rất nhiều, ăn no rồi thì mỗi người ngủ một giấc, kết kén. Rồi sau đó? Sau đó, lột bỏ vỏ kén, có một cái tên mới. Lâm Thanh Thanh hỏi, Trì Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà. Vậy sư huynh, tại sao ngươi nhất định phải giết ta? Lâm Thanh Thanh có phần khó hiểu, làm như vậy có lợi gì cho ngươi? Lâm Thanh Thanh thực ra rất rõ tính cách trước đây của vị hiên viên sư huynh này. Lạnh nhạt vô cảm, tự như một tảng đá không chút tình cảm, phần lớn thời gian hắn như một cái xác không hồn, chỉ biết máy móc hoàn thành hai việc. Một là chuyện sư phụ an bài. Hai là chuyện có lợi cho bản thân. Vô lợi bất vi, hiền viên sư huynh rất thực tế và cũng rất cổ hủ. Phải nói rõ ra nha. Dòng Tinh Hà hư vô dưới áo choàng khẽ lay động. Hắn im lặng một lát, rồi nói năm chữ, thời kỳ trống đã đến. Thời kỳ trống. Lâm Thanh Thanh ngẩn người, sau đó chìm vào im lặng quỷ dị. Thời kỳ trống đến, có nghĩa là đã đến lúc có thể. Tàn sát lẫn nhau. Mộng Tinh Hà nói, ta vốn có năm thành nắm chắc giết được Tri Thiên Thủy, nhưng nếu tính thêm cả sư muội ngươi, có thể tăng thêm hai thành. Hắn nói vậy, không phải là cần Lâm Thanh Thanh giúp đỡ. Mộng Tinh Hà trước giờ không quen hợp tác với người khác, hoặc là đơn độc hành động, hoặc là tính kế kẻ lựa chọn hợp tác với mình đến chết. Hắn lợi dụng Cố Bạch Thủy để tìm Lâm Thanh Thanh, chỉ có hai mục đích. Một là hắn đói, muốn ăn cổ trường sinh ách thể, lấp đầy bụng. Hai là hắn cần đoạt lấy Đế Liễu Lôi Trì trong tay sư muội, dùng hai thanh đế binh, rồi giết Tri Thiên Thủy. Đợi đến cuối cùng, một con trường sinh thiền ăn hai con trường sinh thiền khác, sẽ có thể biến thành con trường sinh thiền lớn hơn. Chương 639, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 639 ba thanh đế binh trong tay, sau đó thì sao? Thời đại này còn có một đám tiểu tử, hắn có thể tùy ý bóp chết. Đặc biệt là hai kẻ mà Mộng Tinh Hà ghét nhất. Một kẻ tự xưng là đại sư huynh của nhất mạch Thủ Mộ Nhân, một kẻ khác là tiểu sư đệ vượt qua ba. Hai kẻ này, nhất định phải chết. Nếu không chết, Mộng Tinh Hà không thể an lòng. Đời này, ấu trùng có tư cách trường sinh có rất nhiều. Nhưng trường sinh thiền trên đời chỉ có thể có ba con, một trong số đó đã được định sẵn, phải để lại cho tiểu cô nương vừa mang họ Cơ vừa mang họ Lô kia. Vậy nên Mộng Tinh Hà chỉ có thể cố gắng giết chết những đối thủ cạnh tranh khác, tranh đoạt hai danh ngạch còn lại. Sư muội, muội phải chết. Mộng Tinh Hà xác định ý nghĩ của mình, sau đó áo choàng bay lên, Tinh Hà chậm rãi vung kiếm chém xuống. Thời không ngưng động. Lôi trì tĩnh lặng, Đế Liễu sừng sững. Lâm Thanh Thanh bị lôi trì đen kịt bao vây ở trung tâm, lùi lại hai bước. Nàng đưa một tay ra sau lưng, kéo một thiếu nữ giao trì đang nhắm mắt khác lên, rồi nhét vào trong hốc cây dưới gốc Đế Liễu. Hốc cây thông đến một thế giới khác, một thế giới rất an toàn, sẽ không bị tìm thấy. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí xám xịt cắt qua vạn vật, huyết nhục bị chia làm hai, thế giới màu đỏ cũng bị chia làm hai. Vượt sâu lôi hải cuồn cuộn dâng trào, không kiên nể gì mà tuôn ra. Trong tay Lâm Thanh Thanh xuất hiện một nghiên mực nửa trong suốt, nàng trốn sau cây Đế Liễu, mới miễn cưỡng thoát khỏi số phận bị chém làm hai nửa. Trong vực sâu vô biên vô tận, một khối thịt đỏ tươi đầm đìa máu, từ từ nứt ra từ giữa. Trái tim huyết nhục phập phồng ngừng lại trong khoảnh khắc, máu trong huyết quản cũng mất đi động lực, khối thịt này đột nhiên sắp chết. Mùi thuốc nồng đậm lan tràn ra khỏi vực sâu, tràn đến rìa hố sâu trên thảo nguyên. Một gốc cỏ khô héo, rễ đã đứt lìa, được bao phủ bởi mùi thuốc nồng nặc trong không khí. Chỉ trong ba hơi thở ngắn ngủi, gốc cỏ khô này đã chết đi sống lại, thân cây đứt đoạn liền lại, bộc phát ra sinh cơ càng thêm mãnh liệt. Thảo nguyên xanh mướt, cỏ dại mọc điên cuồng, chẳng mấy chốc đã có xu thế mọc thành cây lớn. Đây là bàn cổ dược tử vong, thai nghén ra kình lạc chi địa. Mà ở dưới vực sâu, hai luồng đế tức va chạm vào nhau. Lôi trì nghiêng ngã, lôi xà gào thét. Tinh hà lấp lánh, thanh kiếm cổ dưới áo choàng khẽ lay động, cắt đứt một khoảng hư không, tạo ra một khe nứt ngăn cách giữa hắn và lôi hải. Vô số lôi xà lao xuống khe nứt, tự như dòng nước đổ xuống vực xuống dĩ không thể chạm tới áo choàng ở bờ bên kia. Mộng Tinh Hà khựng lại, chậm rãi vung ra kiếm thứ ba. Mục tiêu của một kiếm này là bóng người bên cạnh đế liễu thụ. Nhưng một cành liễu ống ánh rủ xuống, thầy Lâm Thanh Thanh chặn lại đạo kiếm khí xám xịt này. Trong im lặng, nửa cành liễu nhỏ bé đứt gãy, rơi vào trong lôi trì. Mộng Tinh Hà có phần kinh ngạc, dường như không ngờ rằng đế liễu này lại thực sự chủ động ra tay, giúp Lâm Thanh Thanh đỡ một kiếm này. Nhưng ngay sau đó, áo choàng trực tiếp ném thanh kiếm cổ vào trong lôi trì. Lôi trì cứ thế tĩnh lặng trở lại. Lôi quang ngập trời bị một thanh kiếm cổ trấn áp, trở nên tĩnh mịch, ảm đạm vô sắc. Kiếm khí xám xịt trấn áp tất cả, cùng đế liễu soi chiếu lẫn nhau, bất động. Một kiện đế binh đổi lấy một kiện đế binh. Hiên Viên kiếm và đế liễu lôi trì lâm vào trạng thái giằng co huyền diệu. Kiếm cổ không thể thực sự chém đứt cây liễu không thể thực sự bẻ gãy kiếm cổ. Chúng giằng co trong giấc ngủ say. Tình huống hiện tại đã là cục diện tốt nhất. Nếu không, hai thanh đế binh đồng thời thức tỉnh, quá nửa Bắc Nguyên sẽ hóa thành tro bụi. Không có đế liễu ngăn cản, sư muội ngươi làm sao sống sót? Áo choàng lững lờ trôi, nhìn về phía bờ đối diện xa xôi. Nhưng bất ngờ thay, thiếu nữ ở bờ đối diện cũng đang nhìn Mộng Tinh Hà. Ánh mắt của nàng có phần kỳ lạ, giơ tay lên, chỉ về phía sau áo choàng. Mộng Tinh Hà quay đầu lại, nhìn thấy một con nhân diện hồng mau máu thịt be bét. Nó đang cười. Lâm Thanh Thanh đứng bên cạnh đế liễu, ngẩng đầu, dõi mắt nhìn nhân diện hồng mau và Mộng Tinh Hà đang quần thảo giữa không trung. Cả hai đều ra tay tàn độc, không chút lưu tình, muốn trong thời gian ngắn nhất đưa đối phương vào chỗ chết. Dưới lớp áo choàng phiêu đãng là một khoảng hư vô đen kịt, nên không ai có thể thấy được sắc mặt của Mộng Tinh Hà lúc này. Có điều, Lâm Thanh Thanh có thể mơ hồ đoán được, vẻ mặt trên khuôn mặt đó nhất định vô cùng đặc sắc, vạn phần khó coi. Hắn ghét nó, hắn căm hận nó, từ rất nhiều năm trước đã bắt đầu. Nếu như đem tất cả những người mà Hiên Viên đế tử đã gặp trong cuộc đời dài dằng dặc của mình, liệt kê vào một bảng xếp hạng căm hận. Chương 640, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 640 thì vị trí đứng đầu rất có thể sẽ là Tri Thiên Thủy của Thần Nông. Nhưng vị trí thứ hai, chắc chắn sẽ là nhân diện hồng mau trước mắt này. Lâm Thanh Thanh thậm chí còn cảm thấy Tri Thiên Thủy và nó khó phân cao thấp, chỉ là vì Tri Thiên Thủy sống quá lâu, nên càng khiến Mộng Tinh Hà căm ghét hơn. Nói chính xác hơn, thứ mà Mộng Tinh Hà căm ghét chính là thân phận khi còn sống của nhân diện hồng mau này. Một vị thiên kiêu nhân tộc hơn 10 vạn năm trước, Chu Gia. Chu Gia là vị thiên kiêu tuyệt thế thứ tư của Tiên Vũ Long Cảnh vượt qua Long Môn, rời xuống vực sâu. Hắn chỉ còn cách một bước nữa là có thể chạm tới cơ duyên trường sinh lớn nhất trong dòng sông lịch sử. Nhưng đáng tiếc thay, ngư ông chỉ cần 3 con cá chép, vị trí của trường sinh ve sầu cũng chỉ có 3. Cho nên Chu Gia là kẻ thất bại lớn nhất trong sự kiện Tiên Vũ Long Cảnh. Hắn đã bỏ lỡ cơ hội trường sinh, ngã xuống vực sâu sau Long Môn khiến linh hồn vỡ nát, chỉ còn lại một cổ thi thể thiên phú tuyệt diễm. Hủ Mục đã biến thi thể của Chu Gia thành một con quái vật lông đỏ, chôn trong lòng đất của kỷ nguyên mới. Mãi cho đến rất nhiều năm sau, con quái vật lông đỏ này mới phá đất chui lên, đi theo một người xuyên Việt một lần nữa trên con đường tu hành. Người xuyên Việt được chọn và con quái vật lông đỏ mà thiên đạo ban cho hắn, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Hắn và nó cùng nhau tu hành, lịch kiếp, cùng nhau thành thánh, truy cầu đế cảnh. Vào một ngày nọ, người xuyên Việt kia phát hiện ra một chuyện kỳ lạ, con quái vật lông đỏ đi theo sau hắn, dường như đã bắt đầu rụng lông. Quái vật lông đỏ dường như đang lột xác, diễn hóa, bước vào giai đoạn cuối cùng của sinh mệnh. Người xuyên Việt có thể cảm nhận được nỗi đau đớn của quái vật lông đỏ. Nó đang thay đổi từng ngày, trong con ngươi đờ đẫn, đơn thuần dần dần xuất hiện sắc thái của một linh hồn xa lạ. Người xuyên Việt cho rằng đây là một chuyện tốt. Hắn cho rằng quái vật lông đỏ thuộc về hắn, vĩnh viễn sẽ không phản bội. Nhưng hắn đã lầm. Khi lông đỏ trên khuôn mặt kia hoàn toàn rụng xuống, ngũ quan dần dần trở nên rõ ràng, một khuôn mặt người bình thản, rõ nét thay thế cho khuôn mặt lông đỏ. Nó đã sống lại, và sau đó mất kiểm soát. Khi quái vật lông đỏ tiến hóa thành một sinh mệnh độc lập, việc đầu tiên nó làm chính là phản bội cắn trả chủ, thay thế vị trí. Nhân diện hồng mao đã giết chết người xuyên Việt, hoàn thành bước cuối cùng của vận mệnh. Nó kéo lê thi thể của người xuyên Việt, vượt núi băng đèo, đến một nơi có rất nhiều mộ phần. Nhân diện hồng mao chung thi thể trong tay xuống đất, bản thân cũng chìm vào giấc ngủ sâu trong một ngôi mộ. Nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình, đồng thời bắt đầu một vòng luân hồi sinh mệnh mới. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, trồng một cổ thi thể thì có thể thu được gì? Khi đó, Lâm Thanh Thanh đã tận mắt chứng kiến nhân diện hồng mao Chu Gia kéo lê thi thể vào trong núi chôn xuống đất. Cũng tận mắt nhìn thấy thi thể bị nó chôn cất phá đất chui lên, biến thành một con quái vật lông đỏ mới, đi tìm người xuyên Việt tiếp theo. Rốt cuộc quái vật lông đỏ đến từ đâu? Vấn đề này, Cố Bạch Thủy vẫn luôn không tìm được manh mối liên quan. Mà đối với những trường sinh đệ tử thế hệ trước mà nói, đây thậm chí còn không phải là một vấn đề đáng để suy nghĩ. Bọn họ đã chứng kiến toàn bộ quá trình, cũng là những người thúc đẩy không thể thiếu trong quá trình đó. Điều duy nhất mà Lâm Thanh Thanh và Mộng Tinh Hà không biết là, những con quái vật lông đỏ đã hoàn thành lột xác kia đi vào sâu trong núi, chìm vào giấc ngủ say. Bọn chúng, khi nào sẽ tỉnh lại? Một thời kỳ trống khác biệt. Một vầng thái dương màu vàng rực rỡ nổ tung giữa không trung. Ánh sáng vàng chói mắt bao phủ tất cả, ngay cả tinh hà dưới lớp áo choàng cũng được phủ lên một tầng kim quang mông lung. Một đạo thần thuật của Hiên Viên gia, Lưu Kim Qua. Một thanh cự qua màu vàng khổng lồ đến mức không thể nhìn rõ toàn cảnh, lơ lửng trong hư không. Kim qua đến từ sâu trong tinh hà, mang theo hư ảnh hủy thiên diệt địa kinh khủng, giáng mạnh xuống nhân diện hồng mao. Nhân diện hồng mao nở một nụ cười quỷ dị, trong con ngươi phản chiếu bóng dáng của kim qua. Nó ngoác miệng, chắp hai tay trước ngực. Một đám mây xám xịt xuất hiện trước mặt nó. Đám mây đen này không phải là ảo ảnh, mà là vật chất thực sự tồn tại. Nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy được một mặt hồ trong vắt ở nơi sâu nhất của đám mây đen. Mặt hồ và con ngươi của hồng mao giống nhau như đúc. Nhân diện hồng mao nhìn thấy thứ gì, trong hồ nước sẽ phản chiếu ra thứ đó. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.